Dù dùng mọi thủ đoạn, nhưng Thủy Tiên cũng không qua mắt được Vĩ Thành. Tưởng rằng Lượm có được hạnh phúc trọn vẹn khi được Thành cứu khỏi tay tiểu thư Thủy Tiên. Nhưng sự ngông cuồng của Thủy Tiên đã khiến Lượm hứng chọn hai phát súng cho Thành. Liệu Lượm có thể vượt qua được cơn nguy kịch? Hạnh phúc của họ liệu có được trọn vẹn không? Thủy Tiên có phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình? Mời các bạn cùng đón nghe tập 4, tập cuối của câu chuyện Ô Xin, đời của Lượm của tác giả Diễm My để có được câu trả lời nhé. Các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để tiếp tục đăng ký theo dõi kênh và nhận được chuyện sớm nhất từ Chuyện 23S. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm động lực để đọc chuyện mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai ai lúc đó cũng thấy cô ấy bị bắn hai phát súng, đã hôn mê sâu. Có chăng cũng chỉ là còn chút hơi thở yếu ớt, làm sao mà qua khỏi? Tại sao giám đốc cứ không chấp nhận sự thật? Phải chăng anh ta đang đợi điều gì kỳ tích? Mà kỳ tích thì làm gì xuất hiện ngoài đời thực? Lâm khẽ thở dài, ngao ngán. 8 tiếng rồi, 8 tiếng trôi đi nặng nề. Thành ngồi như pho tượng, không dám chớp mắt, dù chỉ là vài phút. Nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu cứ lạnh lùng đóng mãi. Bất chợt, một dòng lệ mặn chát chảy xuống. Thành khóc, giọt nước mắt của những người đàn ông nghiêm túc. Đây là lần thứ 2 Thành khóc. Lần đầu là ngày Thủy Tiên bước đi. Thành khóc cho tình yêu mình đặt sai chỗ. Còn lần này thì khác. Thành khóc vì để người con gái mình yêu thương chịu quá nhiều đau khổ. Tâm à, em đừng có chuyện gì nhé. Tôi hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Tâm. Bác sĩ bước ra, mắt ông ấy không giấu được sự mệt mỏi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Xin người nhà chuẩn bị tinh thần. Thành như điên, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ. Ông nói cái gì? Ông đang nói dối, đúng không? Thật sự xin lỗi. Buông lỏng cánh tay, cười mếu. Ông đùa tôi. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lại thêm viên đạn trúng ngay phổi. Dù đã gắp được đạn, nhưng tỷ lệ sống sót là rất thấp. Người nhà vào với cô ấy đi, biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đôi chân bước nặng nề, người con gái ấy đang nằm đó với gương mặt trắng bệch, phải hỗ trợ bằng ngay máy thở, người biết bao dây tiêm truyền. Thành cầm lấy bàn tay hao gầy, hôn hít. Tâm, em mệt lắm mà, sao cứ ngủ hoài vậy? Em đừng ngủ nữa, ngủ nhiều sẽ mục mắt luôn đấy. Dậy, chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết. Chẳng phải em luôn ước ao được hứng tuyết rơi sao? Em hư quá. Nhưng tôi cho em ngủ chút nữa thôi đấy. Một chút nữa thôi nhá. Lượm cứ hôn mê như thế 2 ngày rồi. Cũng là 2 ngày Thành không rời khỏi nửa bước. Luôn thì thầm tâm sự. Tâm, tôi đã đưa bé Na về rồi. Con bé nó nhớ em lắm. Em thức mà chăm con đi. Bỗng các chỉ số trong monitor thay đổi, nhịp tim lên xuống thất thường. Thành ấn ngay nút đỏ gọi bác sĩ. Vài bác sĩ cùng y tá nhanh chóng có mặt. Nhịp tim đang xuống, huyết áp tuột, lập tức kích điện. Người Lượm giật lên theo những lần chiếc máy đó áp vào lồng ngực. Nữ y tá nhìn vào monitor. Không ổn rồi, nhịp tim đang xuống mức thấp nhất, kích lần nữa. Thành đứng đấy luống cuống, nói câu từ chẳng rõ ràng nữa. Bác sĩ, xin hãy cứu cô ấy, cứu cô ấy. Người nhà bình tĩnh để chúng tôi làm việc. Thêm vài bác sĩ nữa bước vào, họ nói với nhau gì đó vào tai, mà tai Thành dở ù đi, không nghe được gì cả, đôi mắt không rời khỏi Lượm. Tim đã ngừng đập, não cũng không hoạt động nữa rồi, phổi tràn dịch nhầy. Họ nói nhiều lắm, hình như tâm của anh không ổn, hình như tâm bỏ cuộc. Không, anh không cho phép điều đó. Bác sĩ, thật sự chia buồn cùng cậu. Ông nói láo, cô ấy không sao hết, chỉ là đang ngủ thôi đúng không? Tất cả đều im lặng. Họ hiểu cảm giác mất đi một người thân yêu là một điều tồi tệ. Thành cười ra nước mắt. Đừng đùa như vậy, không vui đâu. Giám đốc Trương, chúng tôi rất tiếc. Cậu qua với cô ấy đi. Con người không ai tránh được sinh lão bệnh tử, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô ấy đi rồi, có lẽ cũng là giải thoát sớm cái nghiệp đời. cậu hãy mạnh mẽ để cô ấy yên lòng nhắm mắt. Ông khẽ vỗ vai Vĩ Thành an ủi, nhưng những lời này giờ làm sao có thể thấm vào nỗi đau của Thành lúc này. Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn một mình anh ở lại với Tâm thôi. Tay run rẩy chạm vào gương mặt nhợt nhạt, vuốt mấy sợi tóc cho gọn, Thành gục đầu xuống người lườm. Tâm, em xấu lắm, nói mà chẳng giữ lời. Em hứa sinh nhật cho tôi thật nhiều đứa con mà chẳng thực hiện. Ai bảo em đỡ đạn cho tôi hả? Để giờ em bỏ lại tôi nơi này. Em ác lắm. Em đi một mình sẽ buồn lắm đấy. Hay là tôi sẽ đi với em, chịu không? Tâm. Thành khóc, khóc như một đứa trẻ, ôm lấy thân người lạnh lẽo của Lượm. Người đàn ông nắm biết bao quyền lực giờ đã thật sự gục ngã. Anh nhẹ nhàng lau từng ngón tay, miệng thầm thì. Em xem, chiếc nhẫn này hợp với em lắm. Em có thích không Tâm? Đợi em tỉnh lại, mình cùng đi Nhật nhé. Sắp có tuyết rơi rồi đấy. Em ngủ đi, tầm chiều tôi sẽ đưa em về nhà. Bé Na nhớ em lắm. Ai nhìn tình cảnh này đều không cầm được nước mắt. Giám đốc đẹp trai hiên ngang, khí thế hơn người, giờ lặng lẽ như một chiếc bóng, như một cái xác không hồn, đôi khi như điên dại nói chuyện một mình. Thư ký Lâm mở cửa phòng vào. Giám đốc. Thành đưa tay lên miệng. Shh, nói nhỏ khẽ thôi, để Tâm ngủ. Lâm thở dài thườn thượt. Giám đốc của anh sao lại thế này? Ngày mai là ngày cưới của giám đốc. Vậy mà tôi quên mất. Tìm người trang điểm đẹp nhất đến đây, trang điểm cho cô ấy. Tôi muốn Tâm thật lộng lẫy. Lâm nghe Thành nói mà sững sờ. Giám đốc thật sự không sao chứ? Cậu hỏi vậy là ý gì? Dạ không, chỉ là cô ấy mệt nên ngủ một chút thôi. Cậu cứ làm như những gì tôi nói. À, cậu đưa con bé về đây nhá. Dạ. Lâm khép cửa lại, lắc đầu. Tình yêu khiến người ta thật sự thay đổi. Bé Na được Lý quản gia bế ngay vào sau đó. Thiếu gia, Na, qua đây với mẹ Tâm nào. Lý quản gia nước mắt ngắn dài. Tội nghiệp thiếu phu nhân quá. Tâm, Na vào với em này. Con bé thấy Lượm liền chòm người sang. Thành đặt nó bên cạnh, bàn tay bé nhỏ chạm vào da thịt lạnh buốt, cái miệng chúm chím bi bô. Mama, mam, mam. Bỗng giọt lệ nơi khóe mắt Lượm chảy ra. Tâm của anh khóc. Bác Lý, bác thấy gì không? Tâm khóc kìa. Tôi thấy, để tôi đi gọi bác sĩ ngay. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt. Thật kỳ diệu. Não bắt đầu có nhận thức lại. Tiếp tục trò chuyện đi, đưa máy thở vào. Tâm, em nghe không? Con gọi em này. Na, gọi mẹ đi con. Mama, gọi đi con. Mama. Đúng, mau gọi nữa đi. Nhịp tim có dấu hiệu đập nhẹ. Vĩ Thành giao Na cho bác Lý, nắm tay Lượm. Tâm, em nghe tôi nói mà, đúng không? Tâm, không thể tin được. Đưa bé ra ngoài đi, chúng tôi tiến hành kiểm tra lại. 30 phút sau, tuyệt vời, cô ấy chuyển biến rất tốt. Chúc mừng cậu, giám đốc Trương. Tôi vào được chưa? Cậu thay đồ rồi vào đi, tránh làm cô ấy kích động. Tạm thời như vậy đã là kỳ tích. Tâm của anh nằm đó, lồng ngực đã lên xuống nhẹ nhẹ. Mắt vẫn nhắm, nhưng anh tin Tâm nghe thấy những gì anh nói. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai nữa thôi. Tôi sẽ cho em một danh phận xứng đáng. Tôi yêu em. Đặt nụ hôn xuống đôi môi, rồi anh khẽ mỉm cười. Thủy Tiên ngồi thu mình một góc trong phòng. Cô ta chết rồi. Chết thật rồi sao? Lúc đó Thủy Tiên chỉ muốn hù dọa Thành. Phát súng đó không hề nhắm vào anh ấy. Không ngờ Lượm từ đâu chạy ra, làm cô ta trở tay không kịp. Giết người đền mạng, đó là quy luật muôn đời. Chắc chắn Vĩ Thành sẽ không tha cho cô. Anh ấy sẽ kiện cô. Cô sẽ đi tù. Không, cô không muốn đi tù. Cô còn trẻ, không muốn chôn vùi thanh xuân vào nơi bẩn thỉu, nơi xã hội coi thường đó. Cô phải trốn thôi. Tiên, mở cửa cho mẹ. Tiên, mẹ, phải rồi, mẹ sẽ giúp cô. Tiên chạy như bay ra mở cửa. Mẹ, mẹ đưa con đi đi mẹ, nhanh đi mẹ. Con làm gì vậy? Đi đâu? Mẹ, nếu con không trốn thì Vĩ Thành, anh ta nhất định sẽ giết con. Mẹ, mẹ giúp con đi. Tiên, con bình tĩnh, Vĩ Thành vừa gọi cho mẹ đấy. Anh ta nói gì? Anh ta muốn bắt con vào tù phải không? Con đừng có bù lu bù loa xem nào, nghe mẹ nói. Nó bảo gọi con không được, hỏi chuyện hôn lễ con chuẩn bị tới đâu rồi. Hả? Nghe nói con bé kia không sao rồi, bảo ngày mai con đến trung tâm đúng giờ. Mẹ đã sắp xếp hết mọi thứ, con nhìn lại con xem, người ngợm trắng ra gì. Mẹ, anh ta thật sự muốn làm đám cưới thật á? Anh ấy... Thật, nó nói với mẹ giờ con bé ấy không sao, nó bỏ qua cho con. Cũng vì con quá yêu nó nên nó không trách con, bảo con đừng lo lắng nữa, ăn uống vào để ngày trọng đại thật đáng nhớ. Vậy con phải làm gì hả mẹ? Bây giờ con xuống ăn chút gì đi, rồi mẹ chở đi spa. Dạ. Tại trung tâm tiệc cưới, Vĩ Thành trong bộ vest trắng, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu, mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán rộng, dáng vẻ uy nghiêm, bất cứ cô gái nào cũng mê đắm. Thủy Tiên dạng người khoác tay cùng anh tiếp khách, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết, cô đã là vợ của Vĩ Thành thật rồi. Đúng giờ, MC cất lời. Hôm nay rất vui vì các vị đã đến tham dự ngày vui của giám đốc Trương gia, Trương Vĩ Thành. Sau đây xin mời mọi người nhìn lên màn hình để nhìn lại những khoảnh khắc của họ. Xin mời. Nụ cười trên môi Thủy Tiên tắt ngấm, mọi người xì xầm. Cánh nhà báo nhanh tay chụp hết. Ông Bạch lên tiếng. Cái gì vậy? Mau tắt ngay. Chưa đến đoạn vui mà chủ tịch. Cậu dám gài con gái tôi à? Sao tôi không dám? Rồi Vĩ Thành nhìn ông ta đầy thách thức. Hình ảnh Thủy Tiên lên giường cùng những tên đàn ông khác được quay lại sắc nét. Cả cảnh cô ta cầm súng bắn lượm cũng có trong đoạn clip. Mặt Tiên giờ xanh lét nhìn Thành. Anh chơi tôi. Thành quay sang bóp mạnh vào cằm Thủy Tiên. Tôi đã cảnh báo cô rồi, nhưng cô không nghe. Đây là cái giá cô phải trả. Chuẩn bị mà bóc lịch đi. Mau thả con bé ra. Bà Bạch bối rối. Thành đưa ánh mắt hình viên đạn mà đáp lại bà Bạch. Tôi còn chưa giết cô ta đấy. Cậu buông nó ra đi. Xin lỗi ngay, nếu không tôi sẽ hủy hôn lễ. Tất cả những hợp đồng liên quan đến Trương gia của các người cũng hủy nốt. Cậu dám làm tổn thương con gái tôi sẽ bắt cậu trả giá. Con gái á? Ai là con gái ông? Bà Bạch nghe thế, đôi chân đứng không vững, phải đưa tay bấu vào bàn. Cậu điên rồi phải không? Thành bóp mạnh hơn nữa rồi xô cô ta ngã xuống nền gạch. Cái đó phải hỏi Bạch phu nhân. Cậu đừng nói nhăng nói quậy. Ông à, ông phải tin tôi. Trương Vĩ Thành, cậu đừng có mà hỏng ly gián. Ha ha, ly gián? Tôi đầu rảnh như vậy. Chắc Bạch phu nhân không quên năm Thủy Tiên bị tai nạn tại Nhật Bản chứ. Lúc ấy khi yêu cầu ghép tủy, bà đã gọi cho ai để ghép tủy cho cô ta? Có cần tôi gọi ông ta đến không? Phu nhân, thế này là thế nào? Chẳng phải bà nói với tôi có người hiến tủy phù hợp với con bé sao? Tôi... Ông bị dắt mũi hơi lâu rồi đấy, thưa chủ tịch. Vĩ Thành, anh muốn gì cứ nhắm vào tôi đây này. Đừng đem mấy chiêu trò đó ra, hèn lắm. Ha, hèn á? Hèn, nên cô chán nhân. Lúc tôi đi công tác liền dẫn trai về nhà âu yếm. Tôi hèn mới để cô chủ mưu phá các dự án lớn. Không biết tôi hèn chỗ nào, nhờ cô nhắc cho tôi biết. Không lẽ anh không hiểu tôi làm những điều đó là vì ai? Giờ tôi mới thấy anh thật đáng khinh bỉ. Anh có nghĩ đến những tháng ngày tuổi trẻ tôi đã dành cho anh không? Đổi lại, anh trả tôi thế này. Vĩ Thành, coi như tôi lầm. Thủy Tiên, tôi chẳng muốn đôi co với cô làm gì. Nhưng cô nên nhớ năm đó, tôi đã biết cô không phải là con của Bạch gia. Nhưng điều đó không quan trọng, vì tôi yêu cô, không phải yêu cái hư vọng bên ngoài. Tôi giấu vì sợ cô tổn thương, không chấp nhận nổi. Cô nên nhớ rõ điều đó. Mọi ánh mắt nhìn dồn lại phía đó là giọng của Bạch phu nhân. Dám lừa ta hai mươi mấy năm nay à? Ông đợi đi, ngày mai tôi sẽ mang giấy xét nghiệm ADN cho ông xem. Không phải như cậu ta nói đâu. Không cần, tôi có sẵn đây, Bạch phu nhân. Thư ký Lâm nói xong, liền đem sắp giấy tờ đến. Ông Bạch nóng lòng giật lấy. dòng chữ cuối cùng kết luận không quan hệ huyết thống. Còn cả những hình ảnh bà Bạch hẹn gặp riêng với người đàn ông khác, những cái ôm eo hôn má hiện ra trước mặt, ông không xem được nữa. Ôm tim, ông đau quá rồi ngã quỵ. Chủ tịch, ông ơi, mau, mau gọi cấp cứu, ông ấy bị bệnh tim. Ba ơi! Thủy Tiên ôm lấy thân ông mà lay lay khóc giống. Ba, tỉnh lại đi! Vừa hay xe cấp cứu đến, cùng lúc vài người mặc đồng phục cảnh sát đến, giơ lên giấy thông báo. Cô Bạch, chúng tôi được lệnh bắt cô khẩn cấp vì có liên quan đến vụ sử dụng vũ khí trái quy định của pháp luật, cố ý gây thương tích, mời cô theo chúng tôi về sở. Vĩ Thành, anh giỏi lắm! Vĩ Thành, anh giỏi lắm! Cô Bạch, mời theo chúng tôi, buông ra, tôi tự đi. Bạch phu nhân đang cùng mọi người đưa ông Bạch lên xe cấp cứu, thì thấy cảnh sát dẫn Thủy Tiên ra, liền chạy đến. Thủy Tiên, đợi mẹ sẽ nhanh chóng đưa con ra ngoài, đừng sợ. Cánh báo chí quay quanh đua nhau chụp ảnh, đưa tin trực tiếp. Thủy Tiên, cô ta lấy tay che mặt, nhưng hoàn toàn vô ích, bởi bọn họ quá đông, mà cũng chính cô ta cho họ đến, để ghi lại khoảnh khắc của mình và Vĩ Thành. Không ngờ. Không được chụp, không được chụp. Phu nhân, mời tránh đường để chúng tôi làm nhiệm vụ. Các người, các người. Bà nhìn theo chiếc xe đưa Thủy Tiên càng lúc càng xa dần, mà hận cái tên danh Trương Vĩ Thành. Chính hắn đã làm sự thật bà giấu kín suốt mấy mươi năm nay bị bại lộ. Bà đã định sống để bụng chết mang theo, mà hắn lại bới móc nó lên, làm ông đột ngột phát bệnh. Con gái bà phải vướng vào vòng lao lý. Hắn là một tên khốn kiếp. Vĩ Thành sau một hồi giải thích với quan khách cũng tuyên bố cô dâu là người khác. Thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới thời gian của các vị. Đợi cô ấy xuất viện sẽ mời mọi người đến chung vui. Mọi người biết chuyện đều thông cảm. Ai ai cũng chúc cô dâu sớm bình phục để họ được uống rượu chúc mừng. Thành giao buổi tiệc lại cho Lâm, bước vội vã ra xe để đến bệnh viện với Lượm. Trường Vĩ Thành, phu nhân, cần gặp tôi sao? Cậu nhớ lấy ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ trả cậu gấp 10 lần. Tôi nghĩ tốt nhất là bà nên vào chăm sóc ngài chủ tịch, để ông ấy động lòng mà giúp con gái bà ra ngoài. Cậu có còn là con người không? Thủy Tiên nó một lòng một dạ với cậu, mà cậu vì một đứa có quá khứ chẳng ra gì, mà để nó phải chịu nhiều tổn thương, có đáng không? Một lòng một dạ, nghe thật nực cười. Bà đừng tưởng tôi không biết việc bà bao che cho cô ta, lằng nhằng với hắn năm đó. Còn các dự án của tôi, với sức của cô ta mà phá được tôi sao? Nếu bà không nhúng tay vào, thì cô ta dễ dàng làm được à? Đừng tưởng tôi không biết. Bạch phu nhân, thay vì ở đây đôi co với tôi, bà nên về tìm luật sư mà bảo chữa cho cô ta. Tôi có việc. Thành hiên ngang đi qua bà ấy, phóng xe về phía trước, để lại bà với khuôn mặt đen ngòm. Quả là bà đã xem thường cậu ta rồi. Tại bệnh viện, bác sĩ vừa thăm khám cho Lượm xong, cùng Thành về phòng làm việc. Lúc sáng cô ấy có tỉnh lại một lúc, rồi lại thiếp đi. Theo quan sát thì sẽ phục hồi nhanh thôi. Bác sĩ, tôi vẫn thắc mắc sao lại có chuyện chết đi sống lại. Khoa học gọi đó là chết lâm sàng. Nó không hẳn là chết, mà nó nằm ở trạng thái thứ ba, giữa ranh giới sống và chết. Khi não tim cùng ngừng hoạt động, nhưng vẫn có thể tỉnh lại. Nhưng trường hợp này rất hiếm. Tôi công tác ngành y gần 30 năm nay, lần đầu tiên tôi mới gặp, cũng phải chúc mừng cậu một lần nữa. Cảm ơn ông. Căn phòng Lượm nằm là phòng đặc biệt, có cả chỗ làm việc cho Vĩ Thành. Từ lúc Lượm gặp chuyện, anh đều phó mặc chuyện công ty cho thư ký Lâm. Nay Lượm đã ổn, nên Thành đem tài liệu vào giải quyết. Xem lại mail mà Lâm đã điều tra về Lượm, càng nhìn thì mọi nghi vấn trong anh càng lớn. Không lẽ trái đất này tròn, tròn đến thế sao? Xoay đi xoay lại, anh vẫn dính dáng đến Bạch ra sao? Alo, mau xem chủ tịch Bạch nằm ở đâu, gửi địa chỉ qua cho tôi. 15 phút sau, mail của Lâm gửi đến cùng bệnh viện này. Thành dẹp lại các hồ sơ, tiến lại giường Lượm. Tâm, tôi ra ngoài một chút. Và vẫn thói quen hôn lên trán Lượm, véo nhẹ chiếc cằm xinh. Thành rảo bước đến thang máy, bấm lên tầng trên, khoa tim mạch. Trước cửa phòng, vệ sĩ đứng canh hai bên, thấy Thành họ cản lại. Xin lỗi, giờ chủ tịch còn đang mệt, có gì phiền quay lại lần sau. Tôi chỉ là muốn thăm ông ấy, đó là mệnh lệnh, xin giám đốc trường thông cảm. Cứ để cậu ta vào. Là chú Nghĩa, em ruột chủ tịch, cũng là người làm bên viện huyết học, đã giúp Thành tìm máu cho bé Na. Chú, vào đi rồi nói. Chú Nghĩa ngồi xuống ghế, nhìn ông Bạch rồi nói với Thành. Cháu ngồi đi, chú vừa biết chuyện, Thủy Tiên nó tệ quá. Cũng một phần lỗi là do cháu. Không trách cháu được, ai trong hoàn cảnh ấy cũng làm thế thôi. Mà cháu đến thăm anh ấy, hay có việc gì? Chú Nghĩa, cháu có thể hỏi chú một việc liên quan đến chủ tịch được không? Cháu cứ nói. Ngoài Thủy Tiên ra, chủ tịch còn đứa con nào nữa không? Chú Nghĩa nghe hỏi, đôi mày liền nhíu lại, khuôn mặt có phần biến đổi. Không, chỉ có con Tiên thôi. Chú chắc chứ? Chú gật đầu. Vậy à? Chả lẽ suy đoán của Thành là sai? Chả lẽ chỉ là người giống nhau? Chú Nghĩa cũng yên lặng. Cả chú và Thành đều chìm vào những suy nghĩ riêng. Nghĩa, anh hai, chủ tịch. Ông Bạch tỉnh lại. Ông đã tỉnh từ lúc Thành vào, đã nghe câu chuyện của hai người. Sao cậu lại hỏi vậy? Anh nghỉ ngơi đi, có gì thì bàn sau. Chỉ là chút bệnh cũ, không sao đâu. Vĩ Thành, có phải cậu đã thấy gì bất thường? Đúng, tôi phát hiện có một người khá giống ông, từ nét mặt đến nhóm máu. Sao? Chẳng phải nó đã chết rồi sao? Giờ nó ở đâu? Là trai hay gái? Anh hai, đừng quá kích động. Vĩ Thành, mau nói cho tôi biết. Là gái, cô ấy đang ở đây, chính là người bị Thủy Tiên bắn. Mau đưa ta đến đó, ta phải xem tận mắt. Không được, sức khỏe anh không tốt, cứ để việc đó em lo. Mà thật ra chị Nguyệt chưa chết. Cái gì? Nghĩa, mày nói gì? Chị ấy vẫn còn sống, chỉ là giờ chị ấy không muốn gặp lại anh. Còn chuyện đứa bé thì em không rành. Chuyện tày trời vậy mà mày giấu tao hả Nghĩa? Mày cũng biết tao đã đau khổ thế nào mà. Mau lên, mau dẫn tao đi gặp con bé. Không khuyên được ông, chú đành bất lực gọi người đem xe đẩy đến đưa ông đi. Đến hành lang, có một bà lao công đang quét dọn. Đột nhiên cây chổi trên tay bà rơi xuống, rồi luống cuống quay mặt vào tường. Đến khi họ lướt qua, bà mới dám nhìn theo. Là ông thật sao? Nước từ đâu chảy ra ướt nhèm đôi mắt, bàn tay run rẩy lạnh ngắt. Cứ tưởng đời này không bao giờ gặp lại, nào ngờ bà đã sống những tháng ngày của tận cùng đau đớn, từ thể xác đến tâm hồn. Ngày ấy bà gặp ông khi tuổi vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất thời con gái. Bà yêu ông sâu đậm, không ngại ngùng dâng hết tất cả. Đến khi cái thai đã 3 tháng tuổi là lúc bà biết ông đã có vợ, có con. Họ tìm đến bà uy hiếp, đánh đập, buộc bà phải xa ông mãi mãi. Bà đau lắm, nhưng đâu còn cách nào khác. Bà không thể nhẫn tâm cướp chồng, cướp cha của người khác. Bà quyết định chia tay ông, mặc cho ông ra sức níu giữ. Vào một đêm mưa gió, bà đã lặng lẽ trốn đi. Bà không muốn gia đình bà xấu hổ vì không chồng mà chừa. Thời ấy xã hội còn phong kiến, có khi còn phải chịu tội theo lệ làng. Những ngày ấy bà làm đủ thứ việc, ai thuê gì làm đấy, dành dụm chút ít để sanh con. Nhưng họ đâu tha cho bà dễ dàng đến vậy. Vợ ông lại tìm đến ép bà bỏ đứa bé khi cái thai đã gần 9 tháng. Bà van xin lạy lục, khóc cạn cả nước mắt, chỉ nhận lấy cái đạp thật mạnh của vợ ông. Bà sinh non, nhân lúc họ không để ý, bà ôm đứa bé, trốn thoát. Bà biết nếu còn bên bà, đứa bé cũng chẳng an toàn, nên đã đặt nó ở trước cửa một nhà khá già, núp vào một góc nhìn họ đưa nó vào nhà, mà bà đứt ruột, đứt gan. Ông Bạch vì quá nôn nóng nên không để ý mình vừa lướt qua cố nhân, người mà luôn in dấu trong trái tim ông suốt mười mấy năm xa cách. Chú Nghĩa đẩy ông gần lại lườm. Ừ, khuôn mặt này, chính là khuôn mặt này. Nó giống ông lắm, chỉ có cái đôi mắt buồn là giống Minh Nguyệt. Đôi mắt mang cả khoảng trời ký ức của ông. Ông đưa bàn tay chạm vào tay lườm. Tình phụ tử, nó là đây. Nó ấm áp, nó khiến ông mừng mừng tủi tủi. Ông khóc, là nó, không sai được. Anh hai, anh bình tĩnh. Vĩ Thành, tình hình con bé thế nào? Tạm thời đã ổn, không còn nguy hiểm nữa, chỉ còn chờ vào nghị lực của cô ấy. Hay là đưa con bé ra nước ngoài đi, ở đấy sẽ đầy đủ trang thiết bị hơn, tôi sẽ liên hệ với họ, cậu thấy thế nào? Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng các bác sĩ khuyên không nên, khí hậu bên ấy giờ đang mùa lạnh, sẽ ảnh hưởng đến phổi của cô ấy. Vĩ Thành, thật sự ta không biết phải nói gì với cậu, chỉ có thể nói cảm ơn, lời cảm ơn từ tận đáy lòng của ta. Ông đừng khách sáo, Tâm là người tôi yêu, cũng sẽ là vợ của tôi, nên những việc này là đương nhiên. Dù sao cũng nhờ cậu mà ta mới biết sự thật khủng khiếp ấy. Hai mươi mấy năm nuôi con người, còn con mình thì lưu lạc khổ sở. Có phải ông trời đang bắt ta gánh lấy hậu quả hay không? Bà Bạch lúc này chạy đôn chạy đáo để lo vụ án của Thủy Tiên. Bà hẹn gặp ông ta. Ông mau tìm cách giúp con đi. Tôi vừa liên hệ với phía luật sư, họ bảo rất khó. Vừa bắt cóc, vừa sử dụng vũ khí trái pháp luật, vừa cố ý giết người. Bà hét lên, tôi mặc kệ nó là tội gì. Phải tìm mọi cách đưa nó ra ngoài, hay ông muốn nhìn nó chết dần chết mòn trong đó? Ông có phải là ba của nó không hả? Vậy bà có bao giờ xem tôi là ba nó không? Đến thăm con bà còn ngăn cấm, tôi có được nghe tiếng ba nào từ nó chưa? Ông còn nói à, không phải tại ông bất tài vô dụng thì tôi đâu có khổ. Ai bắt bà khổ? Ai bắt bà bên cạnh hắn ta? Tôi đã nói rất nhiều lần, dù tôi không cho mẹ con bà cuộc sống giàu sang như hắn, nhưng cũng không để bà thiếu thốn. Lúc nào bà cũng gạt đi, giờ lại trách tôi. Trách tôi cái gì hả? Ông im đi. Bà đừng đóng kịch nữa. Tôi biết rõ bà yêu hắn đúng không? Tôi chỉ là cái bóng thay thế những lúc bà buồn. Bà ích kỷ lắm. Tôi năm lần bảy lượt vì bà làm biết bao chuyện trái đạo đức, sẵn sàng ra tay với người bụng mang dạ sửa, sẵn sàng tạt cả chai axit vào người mới sanh đẻ. Đến cuối cùng cũng chẳng làm bà chuyển ý. Từng lời nói như cuốn phim tua lại, bà bất lực ngồi xuống chiếc ghế nhớ lại mọi chuyện. Đúng, bà ác lắm. Bà sợ người phụ nữ đó sẽ sanh con cho ông, nên bà truy cùng giết tận. Bà sợ đứa bé đó sẽ cướp hết gia tài, nên muốn thủ tiêu nó. Chỉ là con đàn bà đó quá cứng miệng, bị đánh đập, hành hạ, thậm chí bị tạt axit, vẫn cứng miệng không khai nơi giấu đứa bé. Ngẫm lại bà thấy, sao lúc đó không giết quách cô ta đi. Lượm đã khỏe lên rất nhiều, chỉ là còn đau vết bắn. Thành thì luôn bên cạnh, một hai ngày lại đưa bé Na vào cho Lượm đỡ nhớ. Hôm nay ông Bạch lại đến thăm, với tư cách là chú họ của Thành. Ông vẫn chưa nói cho Lượm biết sự thật, ông muốn tạo tình cảm với Lượm từ từ. Chú đến ạ? Ừ, cháu thấy trong người sao rồi? Cháu khỏe nhiều rồi. Thành anh ấy vừa sang phòng bác sĩ, mà chú không cần đến thường xuyên như vậy, nghe bảo sức khỏe chú cũng không ổn lắm. Ông nghe từng lời của Lượm mà lòng ngổn ngang bao thứ. Cái tính cách này, sự dịu dàng này sao giống Minh Nguyệt đến vậy? Ông nhẹ nhàng hỏi, Tâm này, có bao giờ cháu thắc mắc ba mẹ ruột cháu là ai không? Cháu có muốn gặp họ hay không? Cháu rất muốn, nhưng hình như họ không cần cháu nữa rồi. Mười mấy năm qua họ chưa bao giờ quay lại. Mười mấy năm cháu đợi chờ mong ngóng, nhưng cũng chỉ là vô vọng. Nói xong Lượm bật khóc, nỗi uất nghẹn trong lòng như muốn nổ tung. Cái từ gia đình thân thương, sao Lượm mãi chẳng có được. Lượm ước một lần được vùi đầu vào lòng mẹ, được cái ôm che chở của ba, hay ít ra cũng cho Lượm biết mặt họ. Dù thế nào, Lượm cũng chấp nhận. Còn ông, nhìn những giọt lệ của con trẻ, mà lòng ông đau như cắt. Khóe mắt cũng đã ươn ướt từ bao giờ. Đứa con mang trong mình dòng máu của ông, mà chưa một lần được ông bồng ấm, chưa một lần được tận hưởng sung sướng. Trong khi ông không thiếu tiền thiếu bạc, tại ông, tất cả là tại ông ngu muội tin lời mẹ Thủy Tiên rằng Minh Nguyệt đã trốn đi cùng người đàn ông khác, rồi bị tai nạn mất lẫn cả mẹ lẫn con. Phải chi năm đó ông tìm hiểu kỹ càng mọi việc, thì đâu ra cớ sự trớ trêu này. Cháu đừng trách họ, biết đâu họ có nỗi khổ riêng, biết đâu họ... Ông ngập ngừng, không biết nói sao đây, chẳng lẽ nói không biết sự tồn tại của nó. Nực cười, làm cha mẹ mà không biết mình có con, nói ra làm sao mà nó tin được. Cháu không hề trách họ, chỉ buồn cho phận mình. Cháu... Chưa dứt lời thì người của ông Bạch đến, ghé tai ông nói nhỏ. Lượm thấy mắt ông sáng lên, gương mặt thoáng chút mùa xuân. Được rồi, ra ngoài chờ ta. Chú có chút việc cần giải quyết, cháu nghỉ ngơi đi, rảnh chú lại đến. Vâng, chú về. Lượm nhìn cái dáng người đàn ông dần khuất qua cánh cửa, cảm giác rất lạ, rất thân quen, gần gũi, giống như là người một nhà. Giá như ông ấy là ba Lượm thì tốt biết mấy. Lượm sẽ xả vào lòng ông mà thủ thỉ, sẽ nhổ cho ông những sợi tóc bạc đang vươn mầm. Đang thần thơ thả hồn vào dòng mơ mộng thì Vĩ Thành đến. Anh đến bên Lượm, ngồi kế bên, vuốt ve mái tóc. Nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy? Đừng nói là tôi mới đi một lúc đã nhớ không chịu được rồi nhá. Ai mà thèm nhớ anh, tôi chỉ đang suy nghĩ đến một số chuyện thôi. Chuyện gì có thể nói cho tôi nghe được không? Chỉ là chút chuyện vặt, mà Thành này, tôi khỏe lắm rồi, anh cho tôi về đi, tôi nhớ con bé lắm. Với lại ở một chỗ thế này tôi cũng không quen chút nào. Tôi đâu phải bác sĩ mà muốn cho về là về chứ. Em cần phải để họ theo dõi thêm đấy. Nhưng ở đây thật sự rất chán. Thế em có muốn làm gì đó không? Làm gì? Làm thịt tôi đây này. Rồi áp sát mặt vào mặt Lượm, hơi thở nóng bừng bừng phả vào mặt làm Lượm lúng túng. Anh không thấy tôi đang là bệnh nhân à? Biến thái. Vội vàng vơ cái chăn trùm bít kín, Thành vẫn không tha thứ trêu ghẹo. Nào, mở ra, còn chưa bắt đầu mà. Anh biến đi, đồ đáng ghét. Họ vui vẻ với nhau, đâu để ý có một người đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính với vẻ mặt đầy u ám. Nguyệt, bà chết lặng, đứng bất động nhưng không quay lại. Tôi biết là em mà. Tim bà đập dữ rồi, bao lâu rồi, rất lâu rồi bà mới nghe lại cái giọng nói này. Ông vẫn như xưa, vẫn gọi bà là Nguyệt một cách trìu mến. Ông lầm rồi, tôi không phải. Không, em là Nguyệt, cái vết bớt trên tay em, cả đời tôi không lẫn vào đâu được. Biết chẳng giấu được ông, nên bà nhàn nhạt trả lời. Rồi sao? Quên hay nhớ đó cũng là chuyện đã qua. Tôi cũng chẳng còn là Nguyệt của ngày xưa nữa. Nguyệt, tôi xin lỗi vì năm đó đã không đi tìm em. Là tôi muốn đi, lỗi đâu phải do ông. Có chăng là chúng ta có lỗi với chị ấy? Không, tình yêu không có lỗi, chỉ có yêu và không yêu. Ngày ấy cho đến giờ, em chưa bao giờ rời khỏi tim tôi cả. Ông Tiến, giữa tôi và ông đã là chuyện của mười mấy năm trước. Mọi thứ đã chìm vào quên lãng, đừng cố gợi lại làm gì. Mong lần sau gặp gỡ, hãy xem như người xa lạ, xin phép ông. Bà toan bước đi thì bị ông nắm tay lại. Nguyệt, đừng có như vậy. Có biết tôi đã đau khổ thế nào không? Hình như ông khóc, bà nghe mà cũng xót xa, nhưng bà không được phép yếu đuối. Vốn yêu ông đã là một sai lầm, và sai lầm ấy đã khiến bà trả một cái giá quá đắt. Bà hất mạnh tay ông, không may làm rơi chiếc khẩu trang mỏng. Ông ấp úng, mặt em. Bà cười, nụ cười méo sạch, các vết sẹo chồng chéo rất khó coi. Sợ à? Em làm sao thế này? Đó là báo ứng của tôi khi yêu phải người đã có vợ. Rất đáng mà, đúng không? Ông vô thức bước đến, chậm chậm sờ vào. Còn đâu làn da trắng mịn, còn đâu nụ cười trên môi. Nguyệt của ông sao lại thành ra thế này? Em đã rất đau, đúng không? Nguyệt, mình già cả rồi, cho nhau một cơ hội đi em. Bà ngước nhìn ông, nhìn người đàn ông năm nào bà yêu say đắm. Ông vẫn còn rất phong độ, chỉ là mái tóc có vài sợi điểm bạc, mặt xuất hiện vài nếp nhăn. Đúng là thời gian làm mọi thứ thay đổi, duy chỉ có tình cảm họ dành cho nhau là còn mãi mãi. Tôi đã quên hết rồi, tình cảm cũng đã nhạt nhòa, phiền ông tránh ra để tôi còn làm việc. Nguyệt, còn chúng ta, nó chết rồi. Em định giấu tôi đến khi nào? Em có biết nó cũng đang ở gần đây không? Nó vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Ông nói gì? Làm sao mà ông biết được? Ông kể cho bà nghe ngọn ngành câu chuyện, bà nghe đến đâu khóc đến đó. Còn bà, nó khổ vậy sao? Tôi rất muốn gặp nó, Nhưng với gương mặt này, chắc nó sẽ rất sợ. Em đừng nghĩ vậy, dù gì em cũng là mẹ nó, rồi con bé cũng sẽ hiểu thôi. Đi, tôi đưa em đi gặp con. Thành đang cùng Lượm ăn cơm. Lượm bảo, từ mai anh cứ về công ty làm việc, tôi khỏe rồi, có thể tự lo được. Em muốn đuổi tôi đi à? Không, chỉ là thấy anh bận rộn, đêm nào cũng thức khuya xem sổ sách, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Yên tâm, tôi đang cố làm xong việc trước khi em xuất viện, bởi sau này chúng ta sẽ rất bận. Rất bận á? Bận gì? Thành đặt đôi đũa xuống bàn, đưa tay lấy hột cơm dính trên miệng Lượm, rồi ăn ngon lành. Bận sản xuất người. Đôi mắt lúc này đã di chuyển xuống bộ ngực lấp ló của Lượm, nhìn vào khe đào và chỉ muốn đem Lượm ra mà ăn sạch. Trường Vĩ Thành, anh nhìn gì vậy? Đúng là... Em không cần che đi đâu. Em nghĩ có chỗ nào tôi chưa nhìn qua mà em để tôi ăn chay hơi lâu rồi đấy. Hay là hôm nay mình đổi khẩu vị đi. Không để Lượm có chút phản ứng, tên bá đạo này đã bế thốc Lượm một phát lên tới giường. Lượm là oải oái. Này này, làm gì vậy? Tôi còn chưa ăn xong mà. Tôi sẽ cho em ăn thứ khác. Thành, đây là bệnh viện. Tôi còn là bệnh nhân đấy. Thành. Lượm kháng cự hoàn toàn vô dụng. Đôi môi đã bị Vĩ Thành điên cuồng chiếm lấy. Không hiểu sao người Lượm cũng lâng lâng theo những nụ hôn của anh ta. Cả người phút chốc bỗng mềm nhũn, vô thức đáp trả lại. Từng ngón tay Thành Lượm qua lớp áo, nhanh chóng mở chiếc áo con, rồi vùi đầu vào hai quả đào đang nhô cao phía trước mặt. Lượm bắt đầu thở hổn hển, tay bấu vào tóc Thành, không kìm chế được nữa, miệng bật ra những âm thanh dục vọng. Bàn tay to lớn kia vẫn miệt mài ra sức nhào nặn, đến độ nó đỏ ửng lên mới chịu rời đi. Thành mở vội chiếc áo sơ mi đang mặc, một body tuyệt mỹ hiện ra. Phải nói là cơ thể anh ta vô cùng đẹp, làm Lượm nhìn mà muốn xịt máu mũi. Qua lớp quần dày dặn, Lượm vẫn thấy cái đó hùng dũng, đang rất bí bách, muốn thoát ra ngoài ngay lập tức. Lượm run run chạm vào khóa quần, vụng về mở nó. Lần đầu tiên Lượm chủ động thế này, Thành rất thích. Anh giúp một tay để vứt bỏ các rào cản, rồi hì hục tấn công vào nơi tư mật đang ướt sũng. Thành, cảm giác trơn tru ấm áp làm Thành không khỏi sung sướng, tốc độ càng lúc dồn dập hơn. Tình yêu là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng. Tình dục là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nó vốn dĩ là hai thứ vun đắp cho nhau để tình cảm luôn bền chặt. Thành và Lượm quấn lấy nhau đến khi người cả hai mồ hôi nhễ nhại mới chịu dừng lại. Tạm tha cho em, đợi em bình phục hẳn sẽ tiếp tục. Ai thèm anh? Thành đang sấy tóc cho Lượm, họ vừa tắm cùng nhau sau một màn hoạt động thể chất. Để tôi ra mở cửa. À, chủ tịch, tôi vào với con bé một chút, được chứ? À, mời vào. Lượm thấy ông Bạch vào với một người phụ nữ khẩu trang kín mít, ngạc nhiên hỏi, chú, ai thế ạ? Bà Lê từng bước chân nặng trĩu đến bên cạnh con bé. Bà đã rất hồi hộp, nghĩ rằng khi gặp lại, bà sẽ lao vào mà ôm chầm lấy con bé, cho thỏa nỗi lòng nhung nhớ, cho vơi đi những đau thương mà bà đã gánh chịu. Nhưng sau lúc này bà lại run sợ thế này? Tâm, đây là mẹ ruột của con, còn ta là... Khóe môi giật giật khi nghe từ mẹ. Đây là mẹ Lượm sao? Người đã để Lượm cô độc mười mấy năm bên người dưng kẻ lạ, để bao lần nức nở trong màn đêm cô lẻ. Mẹ sao? Bà là mẹ tôi sao? Bà Nguyệt từ từ mở lớp khẩu trang đã không còn khô ráo, đưa bàn tay hướng về phía Lượm. Bất ngờ Lượm thụt lùi lại góc tường. Bà... Vĩ Thành biết Lượm đang sốc nên ngồi xuống, ôm lấy bờ vai đang run lên, ân cần nói, Tâm, đừng sợ, không sao đâu. Lượm như con mèo nhỏ vùi đầu vào ngực Thành khóc nấc. Không phải Lượm sợ cái hình hài dị dạng, mà nhất thời Lượm vẫn chưa chấp nhận nổi. Lúc nhỏ thấy những đứa bạn cùng trang lứa được ba mẹ đưa đi học hay mua cho cái quần tấm áo mà Lượm ao ước mình cũng được như vậy. Nhưng cuộc sống bon chen, dòng đời đưa đầy, Lượm đã trải qua biết bao sóng gió của xã hội, giờ thì đã mạnh mẽ hơn, ngoan cường hơn. Có hay không một gia đình hình như không còn là quan trọng nhất. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người mẹ. Bảo sao Lượm không bất ngờ cơ chứ. Mẹ, xin lỗi, đã để con phải chịu khổ. Khuôn mặt bà chẳng còn nơi nào lành lặn, duy chỉ có đôi mắt là nhìn Lượm ra xiết. Từng dòng lệ của bà chảy xuống, nước mắt nào khóc cho đủ cuộc trùng phùng đầy đau thương. Ông Bạch từ nãy giờ mới nói tiếp. Tâm à, mẹ con không có lỗi, lỗi là ở ta. Ta đã để mẹ con lưu lạc, con hãy tha thứ cho ta. Mẹ con, bà ấy có nỗi khổ riêng. Nghe từng chữ của ông mà Lượm không hiểu. Chú nói gì vậy ạ? Chú nói gì mà lạ vậy? Chú có lỗi gì? Tâm à, em bình tĩnh nghe anh nói này. Thật ra chủ tịch là ba ruột của em đó. Lượm ngẩng đầu lên xô Thành ra. Thành, anh nói cái gì vậy? Là thật, họ là ba mẹ của em. Anh biết từ khi nào? Tại sao lại giấu tôi? Mọi người, tại sao lại lừa tôi? Thành thấy Lượm có phần kích động nên nói tiếp. Không ai lừa em cả, chỉ là muốn em làm quen từ từ. Chẳng phải em rất muốn gặp lại ba mẹ của mình sao? Giờ họ ở đây rồi, em nên vui mới phải chứ. Vui á? Anh bảo tôi vui sao? Anh có biết tôi đã từng nghĩ ba mẹ tôi chỉ là những người cơ hàn nghèo khổ, vì quá khó khăn nên mới đành để tôi lưu lạc. Nhưng anh xem, ông ta là chủ tịch, là chủ tịch đó. Cuộc sống giàu sang dư giả mà đành đoạn để tôi sống với những người không thân thích gần 18 năm. Còn bà ta, người ta nói mẹ không bao giờ bỏ con, dù trong hoàn cảnh nào. Vậy mà bà chưa một lần quay lại, xem tôi sống chết thế nào. Bà có biết cuộc sống tôi ở đó thế nào không? Bà biết không? Lượm khóc, bao nhiêu ấm ức tuôn ra xối xả, ngồi co chân lên, rồi lại gục đầu xuống tay mà nấc nghẹn. Ông định nói gì nhưng bà ra dấu im lặng. Bà tiến đến nhẹ nhàng vuốt tấm lưng bé nhỏ. Tâm, con trách mẹ là đúng. Mẹ cũng không mong con tha thứ. Chỉ là mẹ vừa mới biết con bị thương nên mới đến. Xin con... Nói đến đây giọng bà sắp lạc, phải cố lắm mới hết câu. Chỉ xin con, cho mẹ ôm con một lần duy nhất, là mẹ mãn nguyện rồi. Đời này mẹ nợ con một gia đình, một vòng tay, một lời à ơi. Tâm, con hãy thật hạnh phúc con nhé. Mẹ đi đây. Bà bỏ chạy, Thành gọi theo. Kia, bác, Nguyệt, Nguyệt, Thành, cậu chồng con bé, tôi chạy theo bà ấy. Bà đi, ông cũng đi rồi. Lượm mới ngẩng mặt lên nhìn. Đi đi, các người đi hết đi. Giống như cái cách mà các người đã bỏ rơi tôi vậy. Đi đi. Thành không biết nói gì, chỉ ôm Lượm, mặc cho chiếc áo đã loang những đốm nước. Lượm cứ khóc, khóc đến thiếp đi. Thành mới nhẹ nhàng đặt xuống, lau những giọt lệ còn vương. Tâm của anh thật đáng thương. Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp những thiệt thòi cho cô ấy. Nguyệt, Nguyệt. Bà dừng lại, dựa thân người vào một tán cây rộng lớn, u uất hỏi ông. Có phải tôi là một người mẹ tồi tệ phải không? Có phải cả tư cách làm mẹ cũng chẳng đáng phải không? Ông bước đến vỗ về bà. Em đừng nghĩ như vậy, con bé còn nhỏ, có những chuyện chưa hiểu được. Mình làm cha mẹ phải nên thông cảm cho nó. Thôi, tôi đưa em về. Tôi tự về được. Chúng ta ngoài con bé ra, tốt nhất là không nên dính dáng. Nguyệt, ông Tiến là mẹ Thủy Tiên. Bà đã biết mối quan hệ của ông và mẹ của Lượm, nhưng vì vướng bận vụ án của Thủy Tiên nên chưa làm được gì. Này vô tình gặp ông ngang nhiên qua lại với tình cũ, bà thực sự nổi điên. Bà đến đây để làm gì? Bà ta không trả lời, hầm hừ bước nhanh lại, giáng vào bà Nguyệt một bạt tay chí mạng. Còn đĩ, năm xưa mày đã hứa với tao những gì, giờ lại quay về ve vãn chồng tao hả? Có tin tao giết cái mạng quèn của mày không hả? Bà Nguyệt bàng hoàng, cảm giác đau rát lên đến đỉnh đầu, từng lời mắng chửi như nhát dao đâm vào tim rỉ máu. Ông Bạch quá bất ngờ không kịp can ngăn, đến lúc định hình lại liền quát bà. Lương Khiết, bà làm cái quái gì vậy? Minh Nguyệt, em có sao không? Bà Nguyệt xô ông ra nhìn bà Khiết. Tôi chưa bao giờ thất hứa, chưa bao giờ có ý với chồng bà. Phiền bà đưa ông ấy đi khuất mắt tôi. Mày đừng có tỏ ra hiền lành, tao biết tổng cái lòng dạ mẹ con mày, định quay về để vơ vét tài sản hả? Mày mơ đi, lương khiết tao mà còn sống thì mày đừng mong lấy một cắc nào của Bạch ra. Ông Bạch hét vào mặt bà Khiết. Đủ rồi, đường đường là phu nhân của Bạch gia mà ăn nói như kẻ đầu đường xó chợ. Bà đừng tưởng tôi bỏ qua cho bà chuyện của con Thủy Tiên. Chẳng qua tôi nghĩ đến hai mươi mấy năm nuôi nấng nên nhắm mắt làm ngơ cho bà chạy trò giúp nó. Việc tôi với bà chưa xong đâu, giờ thì biến khuất mắt tôi ngay. Được, được lắm. Tôi cũng nhắc lại cho ông nhớ, tôi và con Tiên cũng có cổ phần trong công ty. Tôi sẽ đấu với ông tới cùng. Ông cười nhạo. Dựa vào bà, hình như bà đang mộng tưởng đấy. Sẵn đây tôi cũng cho bà biết, các giấy tờ mang tên bà với con Tiên đều được chuyển nhượng sang cho tôi hết rồi. Bà đừng thắc mắc, hãy về hỏi người tình của bà ấy. Hắn muốn tôi bỏ qua cho bà nên đã trả lại toàn bộ cổ phần. Giờ thì bà chỉ có hai bàn tay trắng, lấy cái gì mà đấu đá. Bạch Trình Tiến, ông đúng là ngụy quân tử, là tiểu nhân. Đời này yêu ông chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Tránh ra. Bà bỏ đi, vẫy chiếc taxi mà đi thẳng. Đối xử như vậy có quá tàn ác với bà không? Bà yêu ông, yêu từ lần đầu gặp gỡ. Bà yêu cái nét thư sinh tào nhã, yêu cái cách ông giảng dạy cho bà những lần đầu bà giả vờ không hiểu. Nhưng tim ông lại không hướng về bà, dù bà đã làm mọi cách nhưng không lay chuyển được. Cuối cùng bà phải dùng hạ sách, bỏ thuốc vào rượu để bắt chẹt. Những tưởng thế là trói được ông, nào ngờ một ngày nọ bà phát hiện ông đã đem lòng yêu người con gái khác. Bà đau đến chết đi sống lại. Bà ép buộc cô ta phải rời ông. Bà tàn phá dung nhan xinh đẹp của cô ta. Không ngờ, không ngờ mười mấy năm ông vẫn không quên bóng hình đó. Căn phòng ẩm thấp, mùi hôi bốc lên làm Tiên không chịu nổi, đưa mắt nhìn ráo rác. Xung quanh chỉ là sự cô độc đến lạnh lẽo. Một tháng rồi, một tháng cô bị giam ở đây. Người hốc hác đi trông thấy, không còn là một thiên kim nhiều người mơ ước. Nhờ có quen biết nên cô được đặc cách ở một mình, không phải lao động tay chân. Nhưng đối với một người từ nhỏ đã được hầu hạ tận miệng thì như thế này quả là khủng khiếp. Bên ngoài lạch cạch, cánh cửa mở ra, quản giáo vào lên tiếng. Bạch Thủy Tiên, ra ngoài có người gặp. Chắc là mẹ. Chỉ có mẹ là lo cho cô, không bỏ mặc cô dù cô có làm gì sai trái. Ánh sáng bên ngoài làm Tiên nhất thời chói mắt. Cô nặng nhọc lê từng bước theo quản giáo. Chỉ là người thăm cô, lại là người cô không dám nghĩ tới. Thủy Tiên ngồi xuống cái ghế, mỉm cười hỏi. Không ngờ lại là anh. Cô ổn chứ? Thế anh nghĩ thế nào? Sắp chết à? Làm anh thất vọng rồi, tôi vẫn khỏe. Tiên, đừng như vậy nữa, hãy sống đúng với chính mình đi. Nếu anh đến đây để dạy khôn tôi thì không cần, tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang làm việc gì. Thủy Tiên đứng lên, không muốn tiếp tục câu chuyện với Vĩ Thành, vì càng nhìn anh cô càng đau lòng. Một tháng ở nơi đây đối diện với chính mình, cô cũng ghê tởm. Tại sao cô trở nên như vậy? Vì một người đàn ông mà giờ đánh mất cả tương lai. Ngẫm nghĩ cô thấy mình cũng chẳng đáng với Thành. Nếu như cô không quá tham lam nên một lòng với Vĩ Thành thì có lẽ giờ họ đã có những thiên thần đáng yêu, đã có một gia đình thật sự. Tiên, cái gì buông được thì nên buông. Cô nghe nhưng chân vẫn bước đều. Ừ thì buông bỏ, còn gì mà giữ lấy. Trái tim người đã chẳng dành cho ta, thế ta cần gì phải giành giật. Nghĩ như thế lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Tìm kỹ chưa? Làm sao mà biến mất được? Thành nhận được cuộc điện thoại hủy cuộc họp, vội vã đến bệnh viện. Tại bệnh viện, mấy người làm gì mà cô ấy đi đâu không biết? Đám vệ sĩ cúi đầu không dám nhìn Vĩ Thành, bởi gương mặt anh lúc này đằng đằng sát khí, muốn giết chết bọn họ. Cho các người một tiếng đem cô ấy về đây, nếu không thì các người không cần về nữa. Đi ngay! Bọn họ nhanh chân rời đi, mồ hôi đã nườm nượp. Vĩ Thành tức tối đá chân vào bức tường. Chỉ vì hôm nay có một cuộc họp thường niên nên anh không thể vắng mặt được, chút sơ sẩy mà lại xảy ra chuyện. Phải rồi, camera. Thành lập tức về phòng an ninh xem lại các hình ảnh sáng nay. màn hình hiện ra. Tâm bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thất vọng. Mẹ kiếp, một người bằng xương bằng thịt thế mà cũng không canh nổi, để đi thẫn thờ thế kia. Thành lao ra bãi đậu xe, cắm chìa khóa mấy lần mới được. Nghĩ đến Tâm như vô hồn bước giữa làn xe đông nghẹt mà vô thức run sợ. Anh sợ Tâm sẽ gặp lại chuyện, anh sợ lại đối diện với cảm giác chờ đợi của tháng trước. Lượm không biết phải làm gì cho đúng nữa. Lúc trước thì mong ngóng, nhưng sao giờ gặp họ, Lượm lại chẳng thể nào hào hứng, chẳng thể nào vui vẻ nhận lại. Hơn tháng ở bệnh viện, Lượm thấy thật sự bí bách, muốn ra ngoài cho thoải mái. Chỉ là vừa đi vừa nghĩ nên không chú ý. Đến khi nghe kèn xe inh ỏi mới bước lên làn đường đi bộ. Chiếc xe máy thắng gấp lại, Lượm bị ngã xuống, tay chân có chút chảy xước. Người trên xe cũng vội dựng xe ngay ngắn rồi đỡ Lượm dậy. Này, em có sao không? Giọng nói này nghe quen quá, là của Hiếu. Anh Hiếu cũng mắt tròn mắt dẹt, một chút đơ người mới lên tiếng. Lượm, anh dìu Lượm vào bóng cây gần đó. Em không sao chứ? Không, là tôi bất cần. Anh nghe cái giọng cộc lốc của Lượm là biết Lượm còn giận anh chuyện cũ. Ừ thì anh cũng có nỗi khổ riêng mà. Thử ai đứng vào vị trí của anh lúc đó mà xem. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, bảo sao không nhiều người thích chứ. Lượm có biết một thân anh phải gồng gánh nuôi hai miệng ăn nó cực nhọc đến thế nào. Nhờ lúc ấy có Kim giúp đỡ nên anh mới đủ thời gian tập trung học tập. Rồi anh thích cô ấy lúc nào không hay. Kim đẹp lắm, lại ngọt ngào nữa, người lúc nào cũng thơm tho hấp dẫn. Không như Lượm, như cái xác khô để xào nằm vậy, chả biết chiều chồng. Thêm cái đứa con gái khóc ngặt nghẽo làm anh phát nàn. Bệnh tật thì cứ triền miên. Mà Kim bảo chắc gì nó là con anh. Anh đi học ở nhà, Lượm ăn nằm với ai, sao anh biết được chứ. Mà thôi, nghĩ cũng tội cho Lượm. Nhìn mặt mày thế này, biết là xa anh, giờ cuộc sống khó khăn lắm. Anh cũng không muốn mang tiếng phũ phàng, bèn lên giọng. Anh biết em mặc cảm, nhưng thôi dù gì cũng một thời gian để nhớ, để anh cho ít tiền xoay sở tạm. Còn nhớ số điện thoại của anh chứ, cần gì cứ gọi, giúp được anh sẽ không từ chối. Hiếu đưa vào túi quần lấy ra vài tờ xanh xanh mới cứng, dúi vào tay Lượm. Cầm lấy, em chưa bao giờ có nhiều tiền thế này, nên giữ cho cẩn thận, anh đi đây. Lượm nghe mà lùng bùng lỗ tai, nhìn mấy tờ tiền mà hỏi. Anh nghĩ tôi cần tiền của anh à? Ngày đó không, bây giờ càng không. Hiếu cười, gớm, đừng sĩ chỉ thiệt thân. Liệu định nói gì nữa thì nghe tiếng Vĩ Thành gọi. Tâm! Vĩ Thành nhờ camera đường phố mới tìm được hướng của Lượm, biết được địa chỉ, tức tốc đến ngay. Thành, em có làm sao không? Thành cuống quýt hỏi han, thấy Lượm bị chảy chụa thì vô cùng tức giận. Hiếu vốn đã định rời đi, nhưng nhìn Vĩ Thành quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Này, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không? Thành trả lời nhưng không hề nhìn anh Hiếu. Đã từng. Cái gì thế? Người gì mà ngạo mạn, chả biết chút lịch sự. Hay đây là bạn trai của Lượm? Biết anh nên chẳng dám đối mặt. Hiếu thông cảm đáp lại. Ừ, vậy anh đưa Lượm về đi, tôi đi trước. Anh Hiếu. Anh hơi khựng, chắc là Lượm còn yêu anh nên không nỡ để anh đi. Nhưng giờ anh đã có vợ, thêm vào Kim ghen lắm, biết anh còn qua lại với Lượm có mà đuổi khỏi nhà mất. Anh kiên quyết bước tiếp, không nên vì chút lòng thương hại mà ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Anh Hiếu. Hiếu. Hiếu nhanh lẹ phóng lên xe rổ ga chạy mất hút. Vĩ Thành thấy Lượm vẫn qua lại với Hiếu thì có chút ghen tuông, mặt bỗng bí xị. Về thôi. Quãng đường về bệnh viện chỉ khoảng 15 phút. Trên xe Lượm trầm lặng, nghĩ về quá khứ, nghĩ về cái ngày anh Hiếu nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ con Lượm để đi theo người phụ nữ khác, mở môi bỗng khẽ cười ngạo. Đúng là không có gì là tuyệt đối, bên nhau mười mấy năm mà vẫn không hiểu hết lòng dạ một con người. Thành liếc qua gương, nghĩ Lượm vui vì gặp Hiếu, bỗng buông giọng trách cứ. Vui nhỉ, nhưng mà lộ liễu quá rồi đấy. Lượm thắc mắc. Nói gì vậy? Tự hiểu. Vào trong, Thành tự tay vệ sinh mấy vết chảy cho Lượm, miệng càm ràm. Đấy, chảy hết cả rồi, nhìn ở đâu không biết. Thành, rốt cuộc anh bị gì vậy? cứ trưng cái bộ mặt khó chịu ra vậy. Phải, tôi vậy đấy, đầu như ai kìa, mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm, nhìn vui phết. Này, Trường Vĩ Thành, hôm nay anh... Tôi thế nào? Mà chưa nắng nóng em chạy đi đâu ra đường? Có biết... Định nói là làm anh lo lắng, nhưng nhớ cái điệu bộ của Lượm trên xe, Thành bỏ lửng câu nói, chăm chú dán miếng băng cá nhân vào. Biết gì? Không có gì, lần sau đi đâu nhớ nói một tiếng cho người ta biết. Người ta nào? Thì... Thành ngẩng mặt lên, thì vô tình Lượm cũng cúi xuống để hỏi. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Cứ thế khoảng cách càng lúc càng gần hơn, đến khi môi chạm môi, thân thể hòa làm một. Chậm thôi, ai bảo em hư. Sau một hồi hoan lạc, Thành bế Lượm ngồi trên đùi, tay cưng nựng cái má hồng hồng. Còn dám thân mật với người khác nữa là hình phạt gấp đôi đấy. Khi đó tôi sẽ cho em nằm bẹp trên giường một tuần luôn. Lượm đang vòng tay qua cổ Thành, nghe thế liền dãy nảy. Ai thân mật với ai? Thành véo mũi Lượm. Còn hỏi, đứng dưới tán cây tâm sự, anh nghe mem, tỉnh thế còn gì? Lượm phì cười, thì ra là anh ta ghen. Được đà, Lượm nói tiếp. À, anh nói anh Hiếu á? Lâu rồi không gặp, anh ấy vẫn đẹp trai anh nhỉ? Nghĩ lại đúng là ngày xưa, tôi biết chọn người thật đấy. Đúng này. À, dừng lại, nhột quá, Vĩ Thành. Chiều nay những giọt mưa cứ rơi tí tách, từng giọt nặng trĩu rớt xuống nặng nề. Bà ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, nhìn ra cửa sổ, nghĩ về những điều mà ông ta nói. Đời người quả thật ngắn ngủi, bên nhau được phút nào thì vui phút ấy. Nói ông cố chấp, hay nói bà quá nặng lòng ư? Từ trong sâu thẳm, bà vẫn còn yêu ông lắm. Thời gian chỉ làm nỗi nhớ thêm cháy bỏng, thêm khao khát được ở bên nhau. Nhưng giờ ông vẫn là chồng người khác, bà đồng ý quay lại thì khác nào lặp lại vết xe năm xưa. Còn Tâm, con bé nó đã quá mất mát nhiều rồi, bà cũng muốn bù đắp cho nó, muốn nó được sống trong một gia đình thật sự. Càng nghĩ bà càng rối, biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường. Hôm nay bà Khiết vào thăm Thủy Tiên, cả ông Hùng cũng đi nữa. Bà đã thông suốt, 2/3 cuộc đời bà mải miết đuổi theo những thú phù phiếm, những thứ chưa bao giờ thuộc về bà. Qua chuyện này bà mới thấy bà đã bỏ lỡ quá nhiều, bỏ quên cả người đàn ông vì bà, âm thầm đứng sau trong bóng tối. Ông Hùng, xin lỗi, tôi... Ông cười hiền, tôi hiểu mà, giờ vào thăm con thôi, kẻo nó mong. Ừ, tôi lề mề quá. Hai người ngồi đợi tầm 10 phút, thì Thủy Tiên được dẫn ra. Bà đứng lên nắm lấy tay con, xoa lấy người rồi sụt sùi. Khổ thân con tôi. Kìa, để con nó ngồi xuống cái đã. Ừ, ngồi xuống với mẹ nào. Mẹ xem, tay chân con xanh xao quá. Họ có làm gì khó dễ cho con không? Con có ăn được không? Bà hỏi thế, sao con kịp trả lời? Tiên à, con có khỏe không? Thủy Tiên nhìn ông, khuôn mặt có phần già nua, mái tóc đã bạc nửa đầu, nhưng trong sâu thẳm đáy mắt ông lại rất tha thiết. Bà Khiết thấy Thủy Tiên không trả lời, mới nhỏ nhẹ nói tiếp. Tiên à, ông ấy mới là ba ruột của con. Mẹ xin lỗi đã giấu con suốt thời gian vừa qua. Con đừng trách mẹ nhé. Trái ngược với sự lo lắng của bà, Thủy Tiên bình thản đến lạ thường. Con biết mà mẹ. Bà Khiết ngạc nhiên. Con biết khi nào? Lâu rồi, chỉ là con trốn tránh, không dám đối diện với sự thật. Mẹ yên tâm, con đã hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai. Giành giật chỉ làm thêm đau khổ. Vốn ngay từ đầu, mẹ con mình đã sai. Bà nghe những lời này từ miệng Thủy Tiên thì xúc động lắm. Đưa bàn tay người mẹ âu yếm, vuốt đuôi tóc của con, rồi rưng rưng nói. Tiên, con dáng cải tạo cho tốt, ba mẹ đợi con về. Gia đình mình sum họp. À, mẹ cũng đã đệ đơn ly hôn rồi, chắc cũng sắp được giải quyết. Thế giờ mẹ ở đâu? Mẹ vẫn ở nhà, nhưng ngày mai thì mẹ sẽ dọn ra. Thủy Tiên lúc này mới nói với ông Hùng. Ba, mong ba thay con chăm sóc cho mẹ. Con vừa gọi gì? Ba Hùng. Ông cuống lên quay sang bà. Con bé gọi tôi là ba đó. Bà có nghe không? Có nghe không? Ừ, tôi nghe mà. Tiên, con xem, bà còn cứ như con nít đấy. Cả ba cùng cười, sau bao nhiêu việc, họ cũng nhận ra chân lý. Buông bỏ được thù hận, đố kỵ, chính là buông bỏ những tạp niệm, hạnh phúc sẽ mỉm cười. Lượm được xuất viện, Lý quản gia đem bé Na vào. Lượm đang chơi với con, thì Thành từ ngoài đi vào, ngập ngừng lên tiếng. Tâm à, chủ tịch muốn vào thăm, được không em? Cánh tay Lượm dừng lại, nét mặt có chút nhăn nhó nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, trả lời Thành. Tùy anh, vậy để tôi mời họ vào. Ông Tiến cùng bà Nguyệt chậm chậm đi vào, ông mở lời trước. Tâm, ba mẹ đến mừng con được ra viện. Vâng. Bà Minh Nguyệt vẫn im lặng, bà muốn nói rất nhiều, muốn bế cả đứa cháu ngoại xinh xắn nhưng không dám, chỉ trộm nhìn thôi. À, Tâm này, ba nghe nói con sẽ về nhà của Vĩ Thành ở hả? Thế rảnh rỗi, ba mẹ lại sang chơi nhé, có được không con? Lượm không trả lời mà hỏi ngược lại. Hai người đã... Ừ, ba đã hoàn tất việc ly hôn rồi, sắp tới sẽ đưa mẹ con sang Hàn Quốc làm phẫu thuật, rồi du lịch một chuyến, tầm vài tháng mới về. Ra thì Thành đã kể Lượm nghe tất cả mọi chuyện, Lượm hiểu cả hai người họ cũng không sung sướng gì khi vứt bỏ máu mủ tình thân, chỉ là Lượm chưa đủ dũng cảm để gặp họ. Giờ biết họ sắp đi, nên lấy hết can đảm gọi bà Nguyệt. Mẹ không muốn nói gì với tôi sao? Bà vỡ òa, con bé gọi bà là mẹ sao? Nó chấp nhận bà rồi sao? Bà vui quá, nói chẳng thành lời. Mẹ có muốn bế Na không? Có, nào Na, sang ngoại bế nào. Lượm trao Na cho bà, tay chạm tay, da thịt chạm nhau, tình mẫu tử trỗi dậy. Lượm ôm lấy bờ vai bà mà khóc. Mẹ, con rất mong người. Mẹ cũng rất nhớ con, Minh Tâm. Gia đình đoàn tụ, họ cùng nhau về nhà tổ chức buổi tiệc nhỏ. Lúc ra về, ông nắm lấy tay Lượm rồi trao cho Vĩ Thành. Tôi chính thức giao con bé cho cậu, hãy để nó luôn hạnh phúc. Dù nó có làm sai bất cứ việc gì, cũng mong cậu đừng đánh mắng nó. Cậu hứa với tôi chứ? Thành dùng ánh mắt say đắm mà nhìn Lượm, bất ngờ quỳ xuống. Con hứa đời này Trương Vĩ Thành chỉ có một mình Trần Minh Tâm. Tâm, làm vợ anh nhé. Lượm quá bất ngờ trước hành động của Thành, một chút vui sướng pha lẫn chút cợt đùa. Ai á thèm lấy anh ấy? Em đã đeo nhẫn thì coi như đã đồng ý. Anh vô lý. Nhưng em chấp nhận cái vô lý đó. Thành sung sướng nói tiếp. Tâm, tuy hôm nay không có hoa hồng, không có những bản nhạc du dương để tặng em, thứ duy nhất anh có lúc này là sinh mạng. Nguyện cùng em đi đến chân trời góc bể, chỉ cần nơi nào có em, nơi đó sẽ có anh. Anh yêu em. Nước mắt Lượm rơi, nhưng chẳng còn mặn nữa. Nó ngọt ngào giống như những gì Thành mang đến. Vĩ Thành, em cũng yêu anh. Bầu trời đêm nay thật đẹp, hàng vạn vì sao soi sáng. Lượm dựa đầu vào vai Thành, ngồi trên chiếc xích đu trắng, nghe Thành hát bài tình ca lãng mạn. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau giông bão ta lại thấy bình minh, và hôm nay là ngày đẹp nhất. Ngoại truyện. Lượm đứng ở cửa sổ, đưa đôi mắt trầm tư nhìn xa xăm. Thành từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ choàng chiếc áo, vòng tay từ sau vòng qua chiếc eo của Lượm, gục đầu xuống vai mà hít hà mùi hương da thịt. Em đang nghĩ gì mà không quan tâm đến anh gì hết vậy? À, em đang nghĩ chuyện lúc sáng. Em thấy tội cho Tiên quá. Cô ấy còn trẻ, 10 năm tù có phải là quá nhiều không anh? Cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu như không phải em nằng nặc xin xỏ bãi kiện, thì còn nhiều hơn thế nữa. Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Giờ đến chuyện của chúng mình. Bàn tay lúc này đã di chuyển đến bầu ngực, luồn vào cổ áo mà xâm lấn vào trong. Thành, đêm qua đã 3 lần rồi đó. Hôm nay tha cho em đi chứ. Em xem, nó đang nghiêm chỉnh chào em đây này. Em mà cũng nên đáp lại đi chứ. Nếu không, nó sẽ rất buồn đấy. Miệng nói tay thì hành động, xoa nhẹ nụ hồng đang bắt đầu nóng rực. Vĩ Thành, lý luận của anh thật là buồn cười. Em không đồng ý đâu. Rất tiếc là em không có cơ hội để từ chối. Nhanh như cắt, liền bế cả thân người bé nhỏ lên chiếc giường rộng lớn. Vĩ Thành, anh không nói lý lẽ, thả em xuống, Thành. Hôm nay cũng như bao ngày khác, mợ xuống bếp phụ chị Sen nấu cơm. Mợ cố gắng học làm những món cậu thích, hì hục nêm nếm rồi sắp xếp đợi cậu về. Gần một năm rồi, cậu cứ lặng lẽ như một chiếc bóng, đi đi, về về. Cậu khác lắm, cậu chẳng nổi nóng với mợ như xưa, mặc mợ muốn làm gì thì làm. Có lúc cậu say, cậu ôm lấy mợ mà khóc, cậu gọi tên lượm. Mợ cười, cậu yêu nó đến vậy sao? Yêu đến nhìn mợ mà nhầm sang nó. Mợ thì có điểm nào không tốt? Mợ đẹp, nhà mợ giàu, và đặc biệt là mợ yêu cậu, tình yêu duy nhất. Vậy mà chưa khi nào cậu nghĩ đến mợ. Đêm nay cậu lại say, men rượu làm mặt cậu đỏ, nhìn mợ ngủ gục bên mâm cơm. Bất giác, cậu thấy tội cho mợ. Cậu nhấc bổng mợ lên, bế vào phòng. Mợ đã tỉnh nhưng lại vờ đi. Mấy khi được thế này, mợ trân trọng lắm. Biết là cậu không thương mợ, nhưng mợ tin mưa dầm thấm lâu, rồi cậu sẽ nhận ra cái tình của mợ. Đủ rồi. Chả nhẽ cậu đã biết mợ giả vờ. Mợ làm giọng ngáy ngủ. Em đang ngủ mà. Ngủ mà trả lời được à? Vớ vẩn. Thì sao? Thì như vậy anh mới chịu chạm vào em. Anh Lý à? Mình... Mợ e ấp, hai má mợ ửng hồng như ngày mợ 18 tuổi. Cậu phì cười xoa đầu mợ. Khuya rồi, ngủ đi, tôi đi tắm. Ôi, không phải mợ đang nằm mơ chứ. Mợ véo vào tay thật mạnh, thật đau. Đau là thật đấy. Cậu cười với mợ là thật. Mợ vui quá ngồi cười tủm tỉm. Đôi khi một hành động nhỏ của người mình yêu cũng đủ làm tim mình loạn nhịp. Cậu cầm chiếc khăn lau mái tóc còn ướt, từ từ ngồi xuống giường. Vài giọt nước văng sang người mợ. Mợ ngồi dậy. Để em làm cho. Cậu nhìn rồi đưa chiếc khăn sang. Mợ lau xong rồi hỏi, anh đói không? Em đi hâm lại thức ăn. Hay muốn ăn gì thì em nấu. Anh Lý, cậu nghĩ gì không biết mà cứ im lặng để mợ độc thoại một mình. Bất giác cậu lên tiếng, về sau cứ ăn trước không cần đợi. Đói tôi tự làm. Em chỉ muốn, nhưng tôi không thích. Thôi tôi đi ngủ đây. Tay mợ phải nắm vào chiếc khăn thật chặt để ngăn đi giọt lệ nóng. Đôi hàng mi rũ xuống sầu thẳm. Bước vào tim một người chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Sáng sớm, cậu mợ còn đang say giấc thì nghe tiếng khóc lóc ầm ĩ bên ngoài. Mợ vén cái mền rồi vệ sinh cá nhân thật nhanh, rảo bước ra xem chuyện gì. Tôi khổ quá mà, dì Bảy ơi. Chị bình tĩnh, chuyện gì còn có đó. Nói rõ xem cớ sự thế nào. Thì cũng tại thằng Hiếu, nó xúi nên tôi mới nghe lời vợ chồng nó đem hết tiền bạc đi đầu tư cổ phiếu gì đấy. Bây giờ cổ phiếu mất giá, tiền cũng mất tiêu luôn. Đến cái nhà cầm cố cho ngân hàng, họ bảo không đóng lãi sẽ tịch thu. Dì bảo tôi phải làm sao đây? Trời ơi là trời. Mợ nghe cũng hiểu phần nào câu chuyện, hỏi bà Tư. Dì Tư, thế thằng Hiếu nó có nói gì không? Nó bảo từ từ nó tính, mà cái từ từ của nó hơn tháng rồi. Giờ dì gọi nó chả thèm bắt máy luôn chứ. Dì sốt ruột quá nên mới gọi cho con Kim. Ai dè nó mắng dì xối xả trong điện thoại. Nó lại còn bảo dì tham thì dáng mà chịu. Nó không biết. Nó còn cấm dì gọi cho thằng Hiếu nữa. Kiểu này chắc dì chết mất liền ơi. Mợ cũng thở dài. Biết sao mà giúp dì. Thôi mợ có ít tiền, mợ lấy cho dì mượn xoay tạm vậy. Mợ vào phòng, mở ngăn tủ lấy cọc tiền ra. Đếm đi đếm lại cũng được kha khá. Cậu cũng vừa dậy hỏi mợ, làm gì đấy? Mợ kể đầu đuôi cho cậu nghe. Cậu chẳng những không cho mợ đưa tiền còn mắng vợ. Chuyện nhà gì ấy thì tự gì ấy giải quyết. Em cứ lo vớ va vớ vẩn là hay. Sao lại vớ va vớ vẩn? Dì ấy là dì ruột của anh cơ mà. Tôi bảo dẹp là dẹp. Sáng sớm đã gặp dì đâu. Cậu bỏ mợ đứng ở đấy rồi vào đánh răng rửa mặt. Cậu giận thằng Hiếu, giận luôn cả dì Tư. Giận cả gia đình ấy đã làm khổ Lượm. Nếu như ngày ấy Hiếu đừng về thì có lẽ Lượm đã không bỏ cậu, đã không để những đau khổ chồng thêm đau khổ. Mà giờ này Lượm đang làm gì? Có hạnh phúc không? Có phút giây nào đó Lượm chợt nghĩ về cậu không? Anh đừng có mà qua mặt tôi nhé. Tiền này ở đâu ra? Định giấu tôi đem về cho bà già quê mùa của anh à? Giọng Kim chua ngoa hơn cả mẹ anh nữa, nghe mà nổi hết gai người. Kim giờ khác quá, lúc nào cũng dữ dằn, kiểm soát anh ghê lắm luôn. Muốn làm gì cũng phải nhìn nét mặt cô ấy. Hiếu năn nỉ, đâu có, tiền này anh định để mua quà tặng em đấy chứ, sắp đến sinh nhật em còn gì. Thật không đấy? Thật, không tin anh thề. Anh là anh không có làm gì có lỗi với em hết, Kim của anh là nhất. Được rồi, mà anh nói bà già anh đừng có gọi lên nữa, mất có tí tiền mà như là sắp chết đến nơi ấy. Rõ bực mình với mấy cái người coi tiền bằng vung ấy. Anh biết rồi, để anh xuống làm nước cam cho em uống hạ hỏa nhá. Nhanh đi, nhớ bỏ ít đường thôi đấy. Anh nhớ mà. Hiếu xuống bếp, chui tọt vào nhà vệ sinh, lén gọi cho bà Tư. Alo, con đây, mẹ đừng có gọi cho con nữa. Vợ con nó đang nghi kia kìa. Mẹ cố chờ ít hôm nữa, rồi con gửi tiền về. Ít hôm là khi nào? Mày định để người ta xiết nhà mình luôn hả Hiếu? Chứ con biết làm sao bây giờ, mẹ xem vay tạm của ai đỡ đi. Đang nói, cánh cửa bỗng sầm. Kim xông vào giật cái điện thoại mà nói. Tôi đã bảo bà đừng có gọi nữa, mà sao bà ngoan cố thế hả? Định kêu thằng con bà bòn rút tiền của tôi à? Không có cái cửa ấy đâu nhá. Nói xong Kim tắt máy cái bụp, nhìn sang Hiếu đang mặt mày không còn giọt máu. Kim xách cái tay của Hiếu lôi sình sịch lên lầu, vừa đi vừa mắng. Tưởng tôi ngu tin lời như con vợ trước của anh à? Thứ đã nghèo mà lại còn hèn. Lên đây tôi xử anh. Ấy da, đau, đau anh mà. Thôi anh không dám nữa đâu. Trò chửa cái ngữ bẩn hàn, muốn ăn mà đếch muốn làm, sống ở nhà vợ mà không biết điều. Không biết điều này. Kim đánh Hiếu túi bụi, miệng chửi rủa mắng nhiếc. Hiếu chỉ biết ôm người chịu trận, một chút phản kháng cũng không. Bất giác Hiếu nghĩ về ai đó. Tại phim trường, không chụp chẹt gì hết, về. Thành bực tức nới lỏng cả vạt, cầm chai nước suối tu một hơi hết sạch. Anh nhiếp ảnh không hiểu mô tê gì, cứ đứng như trời trồng. Vĩ Thành, anh lại dở chứng gì nữa đấy? Anh quyết rồi, mình tìm studio khác đi. Cái tên nhiếp ảnh này cứ nhìn em chằm chằm, còn nắm tay bóp eo em nữa. Rõ ràng là đang để ý em mà. Thành, người ta chỉ là đang làm việc, không có như lời anh nói đâu. Anh là đang nghiêm trọng vấn đề rồi đấy. Anh chỉ nói sự thật, về thôi. Vĩ Thành, đây là lần thứ ba rồi đấy. Mặc kệ, thư ký Lâm, lần sau nhớ chọn nhiếp ảnh nữ. Bà xã, anh bế em ra xe. Cả phim trường trầm trồ ganh tị với Lượm. Chồng gì mà vừa đẹp trai, lại vừa ga lăng thế kia. Lượm cười mếu. Vâng, và còn ghen kinh khủng khiếp nữa. Trường Vĩ Thành, anh lập tức về ngay cho tôi. Lượm dập máy, tu liền mấy ly nước lọc mới hạ hỏa được. Rốt cuộc, anh ta muốn cái quái gì đây? Vĩ Thành nhận được điện thoại liền quay sang thư ký Lâm. Cậu giải quyết số liệu còn lại, tôi đi trước. Vâng, giám đốc. Thân người cao lớn khoác chiếc áo vest, gấp gáp bước ra khỏi phòng làm việc. Lâm lắc đầu, giám đốc chính là biểu tượng người đàn ông của gia đình. Không biết là việc gì, vào lúc nào, bận hay rảnh, chỉ cần vợ gọi là xách áo về ngay. Từ một người cực kỳ nghiêm túc mà thành ra bộ dạng như vậy. Lâm thấy mình chưa lấy vợ là quyết định sáng suốt. 15 phút sau, tiếng động cơ ô tô đậu vào hầm, Vĩ Thành từng bước hiên ngang vào nhà. Sao thế bà xã? Anh tưởng em phải nằm đến chiều mới đi nổi chứ. Vĩ Thành, đến khi nào anh mới thôi cái tính trẻ con đó đây hả? Em đang nói chuyện gì thế? Anh đừng giả vờ, tại sao lại đổi thầy Minh đi chứ? Thầy ấy dạy rất hay, em rất thích học thầy đấy. Đấy, lý do em vừa nói đấy, vì em rất thích thầy đấy. Anh không cho phép điều đó. Trần Minh Tâm em ngoài anh ra, không được đặt tâm tư ở người đàn ông khác. Lượm tức giận, vờ lấy cái gối trên sofa, ném vào người Vĩ Thành. Anh bị hoang tưởng à? Người ta là thầy giáo chứ, thầy giáo đấy Trương Vĩ Thành ạ. Anh không cần biết anh ta là thầy hay là cô, trai còng hay trai thẳng, chỉ biết em là vợ anh và anh không muốn em chia sẻ tình cảm với ai hết. Lượm ngẩn tỏ te, bất lực với tên chồng này. Thầy Minh là gia sư, được Thành mời về để củng cố kiến thức lại cho Lượm. Nghe nói thầy là giảng viên giỏi nhất hiện nay. Thầy chạc 35 tuổi, dáng người vừa vặn, nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi. Lượm rất chi là ưng cách dạy của thầy, dễ hiểu lại không thấy áp lực. Ấy vậy mà tên em ruột Hoạn Thư này đùng một phát đổi người, đem về cái cô giảng kiểu chi mà Lượm chả hiểu gì cả, hỏi sao mà không ước cho được. Thành thấy mặt Lượm như mây mù răng lối, nhích người đến gần, vuốt ve. Thôi nào, bà xã đại nhân bớt giận, anh là anh chỉ muốn gìn giữ cái tổ ấm của mình thôi. Ai bảo từ lúc vợ học thầy ấy, vợ cứ bỏ mặc anh, miệng lúc nào cũng khen thầy ấy. Anh thực sự rất buồn. Đây, em ghé tai vào tim anh xem, nó đang khóc kia kìa. Đấy, chồng Lượm đấy, một giám đốc lẫy lừng ít nói, ở công ty nghiêm nghị bao nhiêu, thì về nhà lầy lội bấy nhiêu. Lượm nở nụ cười tươi rói, dịu dàng hỏi Thành, anh bị thế lâu chưa? Cút. Buổi tối, Tâm, em để Na ngủ đi, thức khuya không tốt cho con đâu, trẻ em phải ngủ sớm mới cao lớn thông minh được. Lượm nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ tối mà không hiểu khuya kiểu gì. Vâng, khuya lắm rồi, vậy anh đi ngủ đi. Không, phải ôm em anh mới ngủ được, nhanh đi em. Cậu lên gặp tôi ngay. Hiếu vội vội vàng vàng chạy lên phòng ba vợ. Vâng, ba gọi con. Ông Thuận vứt ngay đống giấy tờ vào mặt Hiếu. Cậu đang đùa với tôi à? Tại sao lượng tiêu thụ đợt này giảm xuống trầm trọng, trong khi đầu vào thì lại nhập hàng ào ạt? Ba, do con nghe nói bên đối tác chuẩn bị thi công mấy dự án lớn, nhân dịp vật liệu giá rẻ nên con đang thu vào nhiều. Mặt ông Thuận lúc này đỏ như tía, ông hét, kinh doanh phải tìm hiểu kỹ chứ, không phải là nghe nói. Giờ thì mau giải quyết cái đống hàng đó đi cho tôi, nhanh, trước khi tôi sa thải cậu. Hiếu nhặt lại xấp giấy rồi ra ngoài. Bà vợ anh sao thế nhỉ? Rõ ràng thông tin này chính tay anh nghe người ta nói mà. Chắc bà già lẩm cẩm mất rồi. Ông Thuận tìm ngay hộp thuốc trợ tim uống vội. Ông sắp điên với thằng rể não ngắn này. Không vì con gái ông thì nằm mơ ông cũng không cho nó lết xác vào nhà ông đâu. Hiếu cầm cái danh thiếp lên xem phi một mạch đến địa chỉ. Trước mặt Hiếu là một tòa nhà cao tầng rộng lớn, đủ chứng minh cho sự lớn mạnh của nơi này. Phòng giám đốc ở đâu vậy? Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? À không. Vậy anh vui lòng ngồi đợi. Giám đốc đang có cuộc họp, khoảng một tiếng nữa mới kết thúc. Cô nói có trưởng phòng bên công ty vật liệu Thiên Kim cần gặp. Dạ không được, đấy là quy định, mời anh ra đó ngồi đợi. Ngồi tầm nửa tiếng, Hiếu bỗng thấy bóng dáng quen thuộc tiến vào. Lượm, Lượm. Nghe gọi, Lượm theo phản xạ nhìn sang. Ơ, anh Hiếu à? Em đi đâu đây? À em... Đừng nói là đến đây xin việc nhá. Thôi, nơi này không dành cho những người như em đâu. Rồi ghé tai Lượm nói nhỏ. Để anh sắp xếp cho em một chân sai vặt bên anh. Chỉ cần em ngoan như trước, anh sẽ không để em thiệt thòi. Lượm nghe mấy cái lời nhảm nhí của Hiếu mà sắp buồn nôn, cười khẽ. Thế một tháng anh trả tôi bao nhiêu? Hiếu thoáng nghĩ, với một người như Lượm thì cần gì mà cao giá. Anh cũng chả hẹp hòi, mỗi tháng anh cho em 3 triệu nhé. Thế nào? Ôi dồi ôi, 3 triệu của anh nhiều như bánh xe bò ấy nhở. Chả bằng cái lẽ của Na nữa mà lên mặt. Anh Hiếu này, ngày xưa ấy, ngày chúng mình còn bé, anh có nhớ không? Nhớ chứ, rồi sao? Em nhớ có lần anh bênh em, bị bà Tư mắng là thằng ngu, mà tỏ ra bản lĩnh, công nhận chẳng sai tí nào anh nhở. Em... Có chuyện gì sao Tâm? Vĩ Thành hai tay đút vào túi quần âu, phong độ ngời ngời cất giọng uy nghiêm hỏi. Hiếu thấy Vĩ Thành nhớ lại hôm trước. Ờ, anh cũng làm ở đây à? Nhìn cũng bảnh ra phết. Mà anh có quan hệ gì với Lượm? Vừa trả lời, tay Thành cũng kéo nhẹ người Lượm đến gần, ôm trọn chiếc eo con kiến. Tôi là chồng của Tâm, bà xã em đến lâu chưa? Em cũng vừa mới đến thôi. Hiếu nghe hai cái người này nói chuyện xến sầm, không nén được nụ cười ngặt nghẽo. Muốn tình tứ thì đưa nhau về nhà đi, kẻo sếp thấy coi chừng anh bị đuổi việc đấy. Tôi là tôi có ý tốt, muốn nhắc nhở đấy thôi. Thư ký Lâm từ xa chạy đến. Giám đốc, anh quên điện thoại. Hiếu nhìn ráo rác xung quanh, xem anh ta gọi ai. Cơ mà ở đây chỉ có mình hắn ở đây thôi. Chả lẽ em... Anh là giám đốc? Thành nhận máy từ Lâm rồi ung dung đáp lại. Tôi là Trương Vĩ Thành, chẳng hay trưởng phòng đến đây, có việc gì? Ớ, hắn biết anh luôn à? Thôi thế thì anh cũng chẳng vòng vo làm gì, đi thẳng vấn đề luôn. Tôi vừa biết bên anh sắp thi công dự án ở ngoài ô, tôi muốn bàn với anh về vật liệu. Anh thấy thế nào? Cũng nắm bắt nhanh nhỉ, rất tiếc là tôi không có hứng. Bà xã, mình đi ăn thôi em. Lượm chẳng thèm nhìn Hiếu, cũng toàn bước đi thì Hiếu nói tiếp. Này, anh đừng có tự cao, giỏi giang thế mà đi xài hàng tôi vứt đi, buồn cười. Thành khựng người lại, quay lại nói. Nói lại xem. Gương mặt tuấn tú của Thành giờ rất đáng sợ, giọng nói như tảng băng, vô cùng lạnh lẽo. Thành tiếp lời. Nhớ cho kỹ, Tâm là vợ tôi, nên dùng lời lẽ cho hợp lý. Kẻo không, không bao giờ nói được nữa đâu. Bảo vệ, lôi ra ngoài. Hiếu bị hai anh bảo vệ lôi ra đến cửa, xô xuống đường đau điếng. Ai không đụng đi động giám đốc, đúng là đồ chán sống. Lồm cồm ngồi dậy, ra bãi lấy xe về, nghĩ đến đống hàng vừa nhập mà Hiếu toát mồ hôi. Đúng lúc điện thoại lại reo lên, là số của bà Tư, chắc lại vụ tiền. Hiếu bấm tắt máy, vì giờ Hiếu thật sự không xoay sở nổi. Trên đường về, đầu Hiếu liên tục nghĩ đến tên giám đốc hách dịch kia. Hắn bảo hắn là chồng của Lượm. Không thể nào, làm sao người như hắn lại chấp nhận một người vợ đã qua một lần đò, cộng thêm có con riêng. Không được, Hiếu phải tìm hiểu kỹ. Về nhà hỏi Kim ngay thôi, gì chứ mấy chuyện này, Kim giỏi lắm. Vừa để giày lên kệ, gặp Kim đang bế cu sóc từ trên lầu xuống. Hiếu cười toe toét. Mẹ con sóc làm gì đấy? Lại ba bế nào? Hiếu vừa giang tay ra thì bị Kim quát ngay. Làm cái gì đấy? Mau vào rửa tay cho sạch sẽ cái đã. Người ngợm thế mà đòi bế con à? Nói bao lần cũng chẳng nhớ. Đúng là nhà quê, đầu óc để đâu đâu ấy. Hiếu sượng sùng gãi gãi đầu. À anh quên, để anh vào rửa là được chứ gì. Lúc nào em cũng chê anh nhà quê. Nhà quê, nhưng vẫn là chồng em nhá. Kim mỉa mai. Nếu không vì lỡ có thằng sóc á, tôi mà thèm lấy anh á, đã ăn bám nhà vợ, còn lôi cả dòng cả họ lên mà nhờ vả. Nhà tôi chứ đâu phải cái trại tị nạn mà kéo lên un un. Hiếu ngạc nhiên hỏi. Ai mà em bảo kéo un un? Còn ai ngoài cô em gái yêu dấu của anh, vừa lết cái mặt đến đây xin tiền tôi đấy. Còn Thảo á? Vâng, chửa ấy bụng ra rồi, mà không thằng nào chịu nhận kia kìa. Mà hình như á, nó cũng đếch biết thằng nào là cha đứa bé đâu. Thứ gì mà ngu hết phần thiên hạ. Hiếu nghe Kim chù chéo mà buồn trong dạ. Ngày xưa ở với Lượm, anh như vua như chúa. Đi làm về là có cơm canh nóng hổi, có người giặt cái áo cái quần. Đến cả đôi vớ mang dưới chân, Lượm cũng chuẩn bị sẵn. Giờ về với Kim, anh thấy mình chẳng hơn mấy người giúp việc. Làm việc gì cũng suy đi tính lại. Hết ba mẹ vợ nói móc nói méo, đến cổ vợ giữ như chằn. Lúc mới quen Kim đâu có thế. Hay do sinh con xong, Kim thay đổi tâm tính nhỉ. Hiếu, anh rửa tay hay ngủ luôn trong ấy đấy? Nhanh ra bế thằng sóc cho tôi đi với bạn. Lại đi à? Hay em ở nhà một hôm đi, chứ mấy ngày nay công việc cứ dồn dập, lại thêm thiếu ngủ, giờ người anh cứ lơ lửng. Gớm, anh làm như anh giỏi lắm ý. Tôi vừa nghe ba tôi nói vụ anh nhập cả đống hàng vào mà không tìm được đầu ra kia kìa. Chỉ báo hại là giỏi, tiền nhà tôi chứ đâu phải giấy, mà anh muốn làm gì thì làm. Tôi đi gặp bạn, nó cũng đang định xây khu resort, xem coi nó có giúp mình được không. Tưởng tôi sung sướng lắm mà. Hiếu nghe thế như mở cờ trong bụng, gật đầu lia lịa. Thế à, vậy em đi nhanh lên, vợ anh giỏi thế. À mà quên, em biết gì về giám đốc của tập đoàn Trương gia không? Kim vừa giao con cho Hiếu vừa nói. Không những biết mà còn là thần tượng một thời, giờ có vợ rồi, mất cả hy vọng. Vợ anh ta là ai? Là tiểu thư của tập đoàn đá quý Bạch gia. Họ vừa mới cưới đây thôi, mà anh hỏi để làm gì? Không, chỉ là anh định hợp tác với họ nên muốn tìm hiểu một chút. Em đi đi, kẻo bạn đợi. Ừ, có lẽ tôi sẽ về trễ. Anh nhớ mà dỗ con ngủ sớm. Anh biết mà. Hiếu biết ngay mà. Hắn ta chỉ cặp kè với Lượm cho vui thôi, chứ làm sao mà cưới thật chứ. Thế là anh vẫn còn có cơ hội. Chứ giờ Kim cứ đi mất tăm mất dạng như thế này, anh đang thèm được xả đây này. Kim gõ cửa vào căn phòng quen thuộc. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Người đàn ông ấy vồ lấy Kim ngay tức khắc. Từ từ nào, anh đang nhớ em phát điên lên đấy, mà em đến trễ nhá, phải phạt mới được. Thì em phải đợi hắn về mới đi được, còn con cái nữa chứ. Em sợ hắn à? Em mà sợ, em muốn đuổi lúc nào chả được. Vì em muốn thằng sóc được hợp pháp nên mới lấy hắn làm bình phong thôi. Hay là em bỏ hắn, anh cũng bỏ vợ, mình lại về như xưa. Chưa được cưng à? Giờ anh chưa đủ mạnh để chống lại ông ta, phải đợi thêm nữa. Đợi, đợi, anh bắt em đợi đến khi nào đây? Dù gì sóc cũng là con anh phải cho em danh phận chứ. Em so với bà vợ xề nhà anh á, ngon gấp trăm lần này. Tên đàn ông bắt đầu bực tức, buông Kim ra. Em hầm mà, cứ như thế này là quá tốt rồi. Thích thì gặp, không thích thì thôi. Ai cũng có gia đình, ở đó mà đòi danh với phận. Anh nói vậy là sao? còn số vốn tôi đưa anh đầu tư đâu. Hắn chồm lấy bao thuốc, lấy ra một điếu rồi bật lửa lên phì phèo thả khói. Em đang nói gì đấy, tôi không hiểu. Anh đừng có đùa, là số tiền tôi đưa anh tháng trước, toàn bộ vốn liếng của tôi đấy. Em thật buồn cười, em có bằng chứng không? Có ai thấy em đưa tiền cho tôi không? Kim giận run người, không nói được gì. Được đà, hắn đưa tay vỗ vỗ vào mặt Kim. Em còn non lắm Kim ạ, tiếp tục chiều anh đi. Anh vui, anh thưởng cho cái túi hiệu. Còn không á, cửa đấy, em cứ tự nhiên. Kim không nói không rằng nhào vô cào cấu hắn. Đổ khốn, dám lừa tao à? Hắn nhanh tay đẩy Kim ra, tát vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy một bạt tay nổ đom đóm. Còn mẹ mày, mày điên à? Mày tưởng mày là ai? Hạng gái ai cũng ngủ được như mày, mà muốn tao bỏ vợ rước về á? Còn khuya nhá, khôn hồn biến ngay cho tao, đừng có chọc thằng này. Kim sợ sệt chỉnh lại trang phục rồi chạy ra ngoài, lên xe lấy chiếc gương ra xem, chiếc má giờ đỏ như son, rát rạt. Tên khốn, tao sẽ không để mày yên đâu. Hiếu ở nhà vừa ru con ngủ xong thì bật tivi lên xem tin tức. Quái oăm thay, chưa gì đã thấy cái mặt hống hách của tên giám đốc kia chễm chệ trên màn hình. Gì mà người đàn ông thành đạt của năm, tốp những người giàu có. Hiếu khinh, cũng nhờ ông bà để lại chứ hắn có gì mà khen lắm thế. Ơ, đó không phải là Lượm sao? Hiếu dụi mắt mấy lần nhưng vẫn vậy. Họ bảo gì cơ? Lượm là con gái của tập đoàn đá quý Bạch Gia đã bị thất lạc. Cũng chính là vợ của tên kia thật ư? Hiếu ngã ngửa, cảm giác vô cùng hối hận. Lúc này có tiếng cãi cọ, Hiếu lật đật ra xem. Mày ngu lắm, sao làm mà không nói với tao một tiếng hả? Giờ vừa lòng mày chưa Kim? Còn chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, đầu ngờ hắn là con cáo đội lốt người. Giờ làm sao đây ba ơi? Làm sao? Giờ bán nhà chứ sao? Trời ơi, tao chết với vợ chồng chúng mày. Kim như nhớ ra nói vội. Ba, hay là mình ép hắn, nếu hắn không trả lại số tiền thì mình sẽ nói vụ thằng Sóc cho vợ hắn biết. Hắn sợ vợ lắm, còn Na sẽ đi làm xét nghiệm, hắn sẽ không chối cãi được. Hiếu đứng ngoài cửa lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Thảo nào thằng bé chả giống anh. Kim bảo Kim sinh non thiếu tháng. Thiếu tháng kiểu gì mà Sóc nó to như voi ấy, hơn 4 kg. Kim! Cả ông Thuận và Kim hoảng hồn quay lại. Kim lắp bắp. Hiếu, anh đứng đấy từ bao giờ vậy? Từ lúc em bảo Sóc là con người khác, đúng vậy không? À không, không phải đâu. Ông Thuận quát, đến nước này thì nói cho nó biết luôn đi, Sóc không phải con mày đâu, nó là con thằng khác. Mày cũng cuốn gói mà biến luôn đi cho tao đỡ chướng mắt, thứ báo hại. Bàn tay Hiếu giờ nắm chặt lại, đôi đồng tử đỏ như máu, hàm răng nghiến ken két. Cô dám bắt tôi đổ vỏ à, thứ đàn bà mất nết. Kim cũng chẳng vừa, chửi lại Hiếu xa xả. Mày chửi ai? Mày chửi ai mất nết hả thằng chó? Cứ như mày lấy được tao là phúc 8 đời nhà mày để lại. Mày biến đi, biến đi! Chẳng thêm một giây phút nào ở lại. Hiếu về phòng vơ lấy mấy bộ đồ cho vào chiếc túi rồi rời đi. Đang cho chìa khóa vào xe, thì Kim tiến tới. Định lấy xe đi á? Hình như mày quên, xe này tao đứng tên à? Mày đến sao giờ thì đi vậy đi, xuống xe cho tao, nhanh! Kim! Mày được lắm, rồi mày sẽ hối hận. Tao chờ, giờ thì cút. Hiếu lang thang trên đường, bụng bắt đầu réo gọi. Khổ là lúc nãy vội quá, Hiếu chả kịp lấy tiền, trên người cũng chẳng có gì giá trị. Hiếu chợt nghĩ đến Lượm. Đúng rồi, giờ chỉ có Lượm sẽ giúp anh thôi. Theo địa chỉ mà tên bảo vệ cho Hiếu đi, đến căn biệt thự Lượm ở. Trời ơi, nó to và đẹp gấp mấy lần nhà của Kim. Hí hửng bấm chuông, phút chốc đã có người mở cửa. Cậu tìm ai? Tôi tìm Lượm. À, tôi tìm Tâm, Trần Minh Tâm. Cậu là ai? Có quan hệ gì với thiếu phu nhân? Tôi là anh họ của Tâm. À, Tâm có nhà không? Có, nhưng cậu đợi chút tôi phải vào báo lại. Gì mà vẽ chuyện thế không biết. Lượm với Thành đang chơi với Na, thì chị giúp việc vào báo cáo. Dạ thưa, có một thanh niên bảo là anh họ của thiếu phu nhân muốn gặp ạ. Lượm ngờ ngác, anh họ, em làm gì có anh họ? Anh ta dáng người thế nào? Dạ thưa cậu chủ, nhìn cũng là người đàng hoàng, nhưng tôi thấy có đem một túi đồ nữa. Thành bước lại mở laptop lên, qua camera biết được là Hiếu, liền nói với Lượm. Là Hiếu, anh ta đến để làm gì nhỉ? Vĩ Thành bảo chị giúp việc. Cho anh ta vào đi, rồi chúng tôi xuống. Vâng. Hiếu nhìn nội thất nguy nga mà trầm trồ không thôi. Nhà gì mà tráng lệ thế này? Thành nhàn nhã bế bé Na đi xuống, lượm đi kế bên. Không biết từ khi nào vợ tôi có người anh họ này nữa nhỉ? À, tôi... Lượm nhìn Hiếu từ trên xuống dưới, liếc thấy cái túi bên cạnh, liền đoán biết anh ta đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi. Anh có chuyện gì sao? Anh... Lượm, anh bế con được không? Lượm cười, nụ cười chua chát. Cái ngày anh bước đi thì nó đã không còn là con của anh nữa rồi. Anh không nhớ những gì anh nói hôm đó à? Dương Đình Hiếu, giữa chúng ta giờ đã không có bất cứ liên hệ gì. Phiền anh từ đây về sau, đừng tìm tôi nữa. Nhưng Na nó là con anh, em không thể phủ nhận điều đó. Em là đang chia cách tình phụ tử. Lượm từng bước tiến lại gần Hiếu, mùi nước hoa cao cấp, trang phục đắt tiền, làm Lượm dở như nàng tiên bước ra từ cổ tích. Hiếu khẽ nuốt nước bọt cái ực. Tình phụ tử, anh không xứng. Vĩ Thành tuyệt nhiên im lặng để Lượm giải quyết. Thật ra anh muốn xem vợ anh đối với tên này như thế nào. Chứ hắn mà dám đụng vào người Tâm, chắc anh đưa hắn đến trung tâm chỉnh hình sớm. Hiếu thấy cách này không ổn, liền đổi phương án khác. Lượm, anh biết lúc trước là anh sai, anh có lỗi với em, nhưng giờ thì anh và gia đình anh gặp quả báo rồi. Hiện tại mẹ anh đang thiếu một khoản tiền rất lớn, nếu không trả bọn họ sẽ lấy nhà. Em có thể nào nghĩ đến mười mấy năm, nhà anh kêu mang em, mà em giúp đỡ lần này được không? Coi như anh van em đấy Lượm ơi. Kìa, anh làm gì vậy? Đứng lên để nói chuyện đi. Không, nếu em không đồng ý, anh sẽ quỷ mãi ở đây. Giúp anh đi mà Lượm, Lượm. Lượm nhìn sang Thành, chuyện này Lượm không thể tự mình quyết được. Thành, ý anh thế nào? Khuôn mặt Thành không hề biến động, nhẹ nhàng bảo Lượm. Em muốn thế nào cũng được, anh không có ý kiến. Thật ra em cũng muốn trả xong cái ơn của họ. Không có họ nuôi nấng thì đã không có em ngày hôm nay. Hiếu, tôi đồng ý giúp anh lần này, nhưng hãy nhớ là lần cuối, không mong gặp lại anh lần nào nữa. Được được, vậy anh sẽ báo cho mẹ biết. Nhưng hiện tại anh không còn có tiền, em cho anh vay một ít được không? Thành bật cười, một thằng đàn ông mà đi hỏi tiền người phụ nữ, tôi thấy hình như hơi hèn đấy. Hiếu găng cổ cãi lại, chỉ là chút tiền, có nhằm gì so với số tài sản kếch xù mà giờ Lượm có. Không nhờ năm đó ba mẹ tôi nhận nuôi, thì có lẽ đã chết cóng ngoài đường rồi kia kìa. Đủ rồi đấy, tôi là vì Tâm nên mới để cậu bước vào đây, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Ơn nhà cậu với Tâm, chúng tôi sẽ đền đáp. Còn cậu từng đối xử với mẹ con cô ấy thế nào, tôi cũng không quên đâu. Cầm lấy, lập tức ra khỏi đây khi tôi còn bình tĩnh. Thành mở ví rút ra một xấp tiền, vứt xuống bàn. Vài tờ bay tứ tung, rời vùng vãi. Hiếu chẳng chút ngần ngại, khom người nhặt từng tấm tiền mới cứng, xếp ngay ngắn rồi bỏ vào túi. Cũng hào phóng nhỉ, chừng này cũng đủ để tôi sống một tuần. Các người nhanh nhanh nhé, tôi sợ lúc hết tiền tôi lại không giữ mồm giữ miệng được, lại nói lung tung ấy. Lúc ấy đừng trách tôi không nói trước. Hiếu quay sang Na, bà về nha con gái. Cầm cái túi lên, theo hướng cửa, Hiếu dung ra về. Vĩ Thành đưa Na cho giúp việc, đi thẳng một mạch lên phòng, đóng cánh cửa rất mạnh, âm thanh phát ra vô cùng ghê sợ. Lượm hơi ngơ ngác, không hiểu anh ta giận chuyện gì. Bác Lý, cháu làm gì sai à? Không, thiếu phu nhân đâu có làm gì. Thế sao Vĩ Thành, anh ấy lại tự dưng nổi cáu? Cái này tôi cũng không biết, thiếu phu nhân lên xem sao. Lượm mở cửa đi vào, không thấy Vĩ Thành ở trong phòng, nhìn tới nhìn lui thì anh ta ra ban công. Sao anh ra đây? Gió thế này sẽ bị cảm đấy. Thành, giận em à? Thành đột nhiên quay sang ôm lấy Lượm, vòng tay cố siết chặt cả cơ thể. Cơn gió khuya thổi bay mái tóc của Lượm, Thành nhẹ nhàng vén lại cho gọn. Thành, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn, đã để em phải chịu quá nhiều tổn thương. Thành, anh không có lỗi, đó là sự sắp đặt của tạo hóa. Chúng ta không thể thay đổi số phận. Mỗi người sinh ra đã có một cuộc sống khác nhau, sướng hay khổ đều phải chấp nhận. Anh không thay đổi được quá khứ đau thương của em, nhưng anh tin mình sẽ làm tương lai của em hạnh phúc. Tâm mà, biển rộng sông dài, hãy cùng anh đi hết nhé. Chỉ cần còn hơi thở, em nguyện mãi sánh bước cùng anh. Vĩ Thành, cảm ơn anh đã luôn bên em từ lúc cuộc đời em tăm tối nhất. Cũng cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế này. Em yêu anh. Anh cũng rất yêu em. Vĩ Thành từ từ nới lỏng hai cơ thể, bàn tay to lớn đặt sau gáy Lượm. Họ bắt đầu trao nhau những nụ hôn nồng nàn, say đắm. Hạnh phúc chẳng phải nhà cao cửa rộng, chẳng phải là ăn ngon mặc đẹp. Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần trong mắt đối phương ta là quan trọng nhất, thế là đủ rồi. Cậu ngồi bên bờ hồ câu cá, xung quanh những tán cây che bóng mát. Gió chiều hiu hiu thổi, cảnh vật hiền hòa. Xa xa vài đứa trẻ thi nhau thả diều, náo động cả một miền quê vắng. Mợ cầm chén nước mát, cẩn thận đem ra cho cậu. Anh uống chút đi, trà tâm sen em vừa pha đấy. Đêm qua em thấy anh cứ thao thức mãi. Cậu để cái cần câu xuống, đỡ lấy chén nước từ tay mợ rồi uống một ngụm. Trà thơm quá. Anh Lý, em thấy con bé ba cuối xóm cũng được, hay là để em... Cậu như biết ý mợ muốn nói gì, bèn gạt ngang. Không cần. Mợ dựa lưng vào thân dừa chai sạn, đôi mắt rũ rượi nhìn những đứa trẻ. Chồng mợ lúc này thật sự đáng thương. Không sanh được con là lỗi của em không thể ích kỷ mà cứ chiếm lấy anh được. Nhà chỉ có một mình anh, đâu thể để tuyệt tử tuyệt tôn được. Anh cứ cưới thêm vợ nhỏ, em cam tâm tình nguyện. Ngốc quá, không sanh được thì đi xin ở bệnh viện á, đầy, nhưng không phải máu mủ ruột thịt. Mình thương nó thì nó cũng sẽ thương lại mình thôi. Thế sao em thương anh mà anh không thương em? Mợ nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu, đợi câu trả lời. Cậu bối rối cầm đồ đứng lên. Về thôi, chiều rồi. Anh Lý, mấy ngày nay mợ thấy cậu lạ lắm. Hay nhìn mợ, lại còn chải tóc cho mợ nữa chứ. Như đêm qua này, cậu cứ chằn chọc, lăn qua lộn lại. Tầm giữa khuya, cậu choàng tay ôm lấy mợ, nói lý nhí gì đó mợ không nghe rõ. Mợ còn tưởng cậu bị mơ đấy. Tại biệt thự, xong hết chưa em? Dạ rồi, mình đi thôi anh. Chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Lâu rồi Lượm không về thăm quê. Khung cảnh vẫn thế, vẫn con đường làng thân thuộc Lượm cắp sách đến trường. Vẫn cái quán nhỏ mà Hiếu đã từng mua bún cho Lượm. Vẫn căn nhà mái ngói 16 năm Lượm trú ngủ. Mấy đứa trẻ ở quê thấy xe hơi thì bu lại xem cả đám, ngó nghiêng nhìn người trong xe là ai. Lượm trong chiếc váy xanh biển từ từ bước xuống, khoác tay Thành tiến vào nhà. Vừa hay ông Tư cũng vừa đến nhà, ông xém không nhận ra Lượm. Ông Tư, cô là con Lượm nè. Lượm, cô là Lượm à? Ở vào đi, vào nhà đi. Ông mở cánh cổng, bên trong thềm nhà rong rêu phủ đầy lên lớp gạch cũ kỹ. Bà ơi, con Lượm về bà ơi. Bà Tư đang nằm trong buồng, nghe ông gọi vội vã chạy ra. Đâu, con Lượm đâu? Con đây. Bà há hốc, bà nghe thằng Hiếu kể. Lượm giờ đẹp và giàu lắm mà bà không tin. Giờ thấy thế này, đúng là Hiếu nó không có lừa bà. Ừ, ngồi đi con. Còn đây là anh Thành, chồng của con. Thật ra giới thiệu Thành là chồng của Lượm, Lượm cũng chẳng dám nói lớn. Dù gì bà Tư cũng từng đứng ra gả Lượm cho cậu Lý mà. Mời cậu ngồi. Ông Tư, vô pha trà đi. Ông Tư. Bà phải hét lên ông mới hoảng hồn. Hả? Bà nói gì? Bảo ông vô pha trà. Ông làm gì mà đứng như người mất hồn vậy? Tôi đi ngay. Ông còn luyến tiếc nhìn Lượm một cái mới chịu đi. Trời ơi, người gì đã trắng lại còn thơm nữa chứ. Đẹp đứt con sáu xóm trên mà ông đang tòm tèm đưa đẩy. Bà Tư ngoài này bắt đầu ngắn dài, kể lể. Con cũng biết rồi đấy. Giờ bà không còn gì hết. Cái nhà này cũng thế chấp luôn rồi. Họ đòi lấy trừ nợ. Mà mảnh đất này là của ông bà ta từ xưa để lại. Mổ mà còn đó. Đâu thể giao cho người khác được. Con thương bà giúp bà với Lượm ơi. Chứ không thôi bà chết mất. Con đã hứa giúp thì con sẽ giúp. Bà đừng khóc nữa. Bà đem giấy tờ ra đây, rồi mình đi chuộc lại. Bà lật đật chạy vào mở tủ ra, lấy sấp giấy tờ. Lượm đưa Thành xem qua một lượt. Tất cả đều do Hiếu đứng tên, nên cậu ta cần phải đi theo để giải quyết. Vậy cậu đợi một chút, tôi gọi nó về ngay. Nó đang ăn dỗ ở gần đây thôi mà. Tầm 10 phút, bà Tư lôi Hiếu về. Đầu tóc như tổ quạ, quần ống thấp ống cao, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Lượm à... Em về rồi à? Hiếu toàn chụp tay Lượm. Nhưng Vĩ Thành nhanh chân cản lại. Làm cái gì vậy? Làm gì? Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Lượm là vợ của tôi á, tôi muốn làm gì chẳng được. Anh tránh ra. Hiếu, mày say rồi. Mẹ, con không say. Lượm là vợ con, Na nó là con của con đấy. Hắn là ai chứ? Mau trả Lượm cho tôi đây. Trả đây. Thành phung cú đấm giáng thẳng vào mặt Hiếu, làm Hiếu lăn củ mấy vòng. Cái này là cảnh cáo, còn dám đụng vào Tâm, tôi sẽ lấy cái mạng quèn của cậu. Bà xã chúng ta về, Lâm, giao nơi này cho cậu. Đứng lại, hôm nay tao sống chết với mày. Hiếu, Hiếu. Hiếu vùng dậy lao về phía Thành, nhưng so với bao nhiêu năm đai đen thì Hiếu quả thật vô cùng kém cỏi, phút chốc đã bị quật ngã không chút nhân nhượng. Thành, bỏ đi, đừng chấp nhặt với anh ta làm gì. Lượm, mày là con đĩ, đừng tỏ ra thanh cao nhé. Chỉ có đĩ mới ăn nằm hết với thằng này tới thằng khác. Đừng tưởng có mấy đồng bạc rồi tao sẽ bỏ qua. Chuyện của mày tao sẽ công khai cho báo giới biết hết. Coi mày cả đời có dám ngẩng mặt nhìn ai. Bọn mày là cái thứ mèo mả gà đồng. Là... Một cú đấm nữa được Thành ban tặng. Máu từ miệng Hiếu bắt đầu chảy ra. Ôi trời, máu, máu. Cậu định giết con tôi à? Bà con ơi, giết người này. Bà Tư la lên. Hàng xóm lao sang đông nghẹt. Họ xì xào chỉ trỏ. Còn Lượm đấy, bỏ thằng Hiếu cặp với thằng này, coi bộ cũng giàu có. Hùa theo chồng mới mà đánh chồng cũ. Chuyện này tôi mới thấy ấy. Nhiều, còn nhiều lắm. Họ nói nhiều đến mức tai Lượm ù đi. Giọt lệ đã hoen bờ mi ướt sũng. Thấy mọi người hiểu lầm, bà Tư mặc tỉnh la hét, ôm Hiếu gào thét ầm ĩ. Thấy mọi người hiểu lầm, Hiếu nói thêm, ai trong chúng ta cũng một lần lầm lỡ, một lần dại khờ. Nếu bỏ qua cho nhau được thì hả cớ chi phải lưỡng lự. Lượm à, mình yêu lại từ đầu nhá. Anh sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của em, về với anh đi. Hiếu, anh là một thằng tồi, là cặn bã của xã hội. Lúc trước tôi có mắt như mù mới yêu anh. Cũng may là tôi đã nhìn ra bộ mặt của anh sớm. Anh ăn không nói có, coi chừng trời phạt đó. Vĩ Thành, chúng ta đi. Lượm cùng Thành quay gót ra xe. Lượm phải đi ngay, không muốn vấy bẩn đôi mắt của mình thêm lần nữa. Càng nhìn Hiếu, Lượm càng thấy khinh bỉ con người của anh ta. Muốn đi à? Đi này! Lượm, cẩn thận! Cậu vừa nghe đám con nít tụng năm tụng bảy nói về chiếc xe to, thật to, đậu ở nhà bà Tư. Cậu đoán chỉ có thể là Lượm. Không ngờ cậu vừa chen qua đám đông thì thấy Hiếu cầm con dao lao về phía Lượm. Không chút do dự, cậu xô Lượm sang một bên. Người lãnh chọn nhát dao ấy. Cậu gục xuống, mắt vẫn nhìn về phía Lượm. Lượm của cậu có bị gì không? Sao thế này? Sao mọi thứ cứ dần mờ ảo? Cậu không còn thấy rõ Lượm nữa. Cậu thều thào, Lượm. Sau vài giây chấn chỉnh, Lượm cũng nhận thức mình đã được Thành đỡ dậy. Còn người, người kia, trời, thằng Hiếu đâm thằng Lý rồi kìa, mau gọi công an đi. Anh Lý, Lượm vùng ra khỏi Vĩ Thành chạy đến bên cậu. Cậu nằm đấy, chiếc áo đã loang màu đỏ thẫm, ướt cả một mảng lớn. Cậu nghe tiếng của Lượm, gượng cười. Lượm, không sao đâu, đừng khóc. Như thế mà không sao à? Vĩ Thành, mau giúp em đưa anh ấy lên bệnh viện đi, nhanh lên. Lượm, nghe anh nói, yêu thương không phải là cho đi mà nhận lại, mà cho đi để biết ta yêu họ đến độ nào. Có thể hạnh phúc của em không mang tên anh, nhưng hãy nhớ, đã từng có một người vì hạnh phúc của em mà dừng lại. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Người của Vĩ Thành đưa cậu lên xe, đến bệnh viện cấp cứu. Anh Lý, anh Lý, anh có nghe em nói không? Trả lời em đi. Tâm, em đừng quá kích động. Thành, anh ấy sẽ không sao đúng không? Sắp đến rồi, bác sĩ sẽ giúp anh ta. Ánh sáng bên trong căn phòng đấy vẫn còn cháy rực. Hai chữ cấp cứu thật lớn trước cửa phòng lạnh lẽo làm sao. Mợ Liên cùng bà Bảy vào đến nơi. Mợ hổn hển, giọng mợ sắp khóc đến nơi. Anh Lý đâu? Lượm thút thít chỉ vào đấy, nơi mà chỉ cần nghe qua, bất cứ ai cũng lo sợ rùng mình. Sao lúc nào mày cũng ám con tao hả Lượm? Mày chết đi, chết đi! Bà khóc, bà đánh vào người Lượm. Bà ghét nó, bà đã hy vọng bao nhiêu vào cái thai của nó. Ai ngờ chỉ là giọt máu của người khác. Bà già thế này còn bị nó quá mặt. Bà làm gì vậy? Buông ra ngay. Vĩ Thành kéo Lượm vào lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Bảy. Đó là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi tại vợ tôi. Đúng lúc này cánh cửa từ từ hé mở, bác sĩ cùng y tá lần lượt bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Vào phòng tôi nói chuyện. Mợ Liên, bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Tạm thời đã qua nguy hiểm, có điều vết thương khá sâu, cộng thêm bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh ung thư phổi, cần phải điều trị lâu dài. Ung thư á? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Anh ấy rất khỏe mà. Đó là những chẩn đoán ban đầu, đợi bệnh nhân tiếp tục tỉnh lại thì chúng ta thăm khám. Những ngày sau đó cậu dần hồi phục, mợ Liên sớm tối bên cậu, tận tình chăm sóc. Tuy nhiên mợ vẫn giấu bệnh tình của cậu, sợ cậu khó lòng chấp nhận. Lượm vẫn đến thăm cậu thường xuyên, cũng nhờ cậu chứ không người nằm đó là Lượm rồi. Nhưng giữa cậu và Lượm giờ chỉ còn là chi kỳ, không một chút nào của tình cảm trai gái. Cậu cười, nụ cười hiền hòa lắm. Lượm giờ xinh quá, nhưng Liên nhà anh vẫn xinh hơn. Ôi, cậu vừa dứt lời thì mặt ai đó đã đỏ như gấc, hai tai nóng bừng bừng, thẹn thùng bảo cậu. Anh nói thế Lượm cười cho đấy. Nhìn cậu mở thế, Lượm cũng an lòng. Cuối cùng cậu cũng tìm cho mình một hạnh phúc thật sự. Tầm hơn tháng cậu cũng được xuất viện, vẫn uống thuốc hàng ngày theo đơn của bác sĩ. Nghe nói họ cũng vừa nhận nuôi một thằng cu kháu khỉnh lắm. Còn về phần Hiếu, hôm đó sau khi đâm cậu, Hiếu hoảng loạn cắm đầu bỏ chạy. Vừa lúc chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc kinh hoàng, tài xế cũng có chút men nên thắng lại không kịp. Chiếc xe cán ngang người, tài xế sợ quá bỏ chạy mất hút. Một mình Hiếu nằm đó, đất trời u tối, từng dòng máu tuôn ra khắp người, cả thân thể nhuộm một màu tử huyết. Cảm giác lơ lửng trên không trung, thân người nhẹ nhõm, hình như mình đã chết. Hiếu thì thầm, sai lầm cần phải sửa chữa, nhưng có những khi ta không còn cơ hội. Lượm, anh muốn nói với em, chuỗi ngày thơ ấu là những ngày đẹp nhất, vì khi đó anh mới thực sự đang yêu. Nhưng đã muộn. Mấy năm sau, ba đứa mau về phòng cho ba, đến giờ ngủ rồi. Không, con muốn ngủ với mẹ cơ. Con cũng muốn nè, con cũng muốn nữa. Vĩ Thành nghiêm túc nhìn lũ trẻ. Không được, đây là vợ của ba. Vĩ Mai, nhưng đây là mẹ của con ý. Vĩ Tân, đúng vậy, mẹ là mẹ của ba chúng con, chỉ là vợ của một mình ba, ba nhiều hơn một, hôm nay ba ngủ phòng khác đi. Thành bất lực nhìn sang Lượm cầu cứu. Bà xã, em nói đi, đêm nay em muốn ngủ với ai? Tất nhiên là với các con rồi. Yeah, mẹ muốn năm, ba nghe chưa? Lêu lêu ba. Cả ba đứa nhóc xúm lại đẩy Vĩ Thành ra ngoài, chúng danh mãnh chốt cửa lại. Lượm sau một hồi kể chuyện thì đám nhóc cũng say giấc, nhẹ nhàng kéo chăn đắp chăn cho chúng rồi rón rén ra ngoài tìm chồng. Vĩ Thành nằm co ro ngoài phòng khách, nhìn đồng hồ đã gần 2-3 giờ mà vẫn chưa thấy Lượm mở cửa. Chả lẽ cô ấy đành lòng để anh ngủ một mình ư? Thấp thoáng thấy bóng Lượm, Thành giả vờ nhắm mắt lại. Ông xã, anh ngủ rồi à? Ông xã, nếu anh ngủ rồi thì em vào trong với các con thôi. Nhanh như cắt, Thành bật dậy kéo cả thân người Lượm đè xuống. Định trốn hả bà xã? Ai bảo anh không trả lời? Chỉ là định ghẹo em thôi. Giờ xem, anh phạt em cái tội bỏ bê anh. Em xác định nằm liệt giường đi. Vĩ Thành, anh ngạo mạn quá rồi đấy. Được, xem em á, chịu được bao lâu? Buổi sáng, ba, mẹ, mở cửa. Ba Thành ơi, mẹ Tâm ơi. Đám nhóc đứng trước cửa phòng đập cửa. Chúng nó ríu rít như bầy chim non hát vang buổi sáng. Chúng cứ thắc mắc sao lần nào mẹ ngủ với ba chúng, đến sáng là biến mất sang phòng của ba. Rõ ràng là chúng nó đã chốt cửa lại rồi, làm sao ba vào đem mẹ đi được? Khó hiểu thật.